nơi đây đáng giá xem xét bất quá. Long Tông chủ tựa hồ cũng lo lắng. Chính mình chết tại địa phương này. Vậy chúng ta tam đại tông môn. Chiếm đoạt ngươi Thương Long Tông tại chỗ bốn người. Đều là lão hồ ly. Ai không rõ ràng ai Long Thương Hải hữu tâm thăm dò. Có thể là lại không có nắm chắc. Lo lắng cho mình chết tại địa phương này kia Thương Long Tông liền xong đời rồi. Nếu như không ném ra ngoài điểm trọng lượng cấp tin tức, ba người bọn họ khả năng hồi do dự mãi. Giờ phút này nói ra như thế đại bí mật chính là vì hấp dẫn ba người bọn họ. Long Thương Hải cười cười cũng không phủ nhận. Vậy các ngươi ý tứ đâu nhìn xem ba người. Long Thương Hải lần nữa nói. Nếu có một kiện hồng hoang chi bảo. Đại gia cam tâm từ bỏ sao nơi đây mới xuất hiện. Chỉ là Đông Hổ Tông Di chỉ xuất thí. Nhưng nếu là Vạn Đỉnh Tông Di chỉ xuất thí. Kia chỉ sợ. Xích Dương Thánh Quốc. Cũng phải đến thò một chân vào Long Thương Hải nói. Không phải không có lý. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bọn hắn đều hiểu đạo lý này. Ngươi nếu là nguyện ý nói nhiều một ít. Có lẽ. Chúng ta có thể cùng ngươi một đạo xuống dưới vô lượng đạo nhân giờ phút này cười nói. Long Thương Hải mỉm cười. Nghe nói. Kia hồng hoang chi bảo. Là một tòa đỉnh đỉnh nhất thời ở giữa. Còn dư ba người. Nội tâm đều có suy nghĩ. Đỉnh loại thần binh bản thân liền thư thớt. Đỉnh mặc kệ là bốn góc phương đỉnh còn là ba cước viên đỉnh đều là rất khó chế tạo. Có thể là uy lực lại là hết sức cường đại. Công kích đầy đủ hùng hậu. Phòng ngự đầy đủ cứng cỏi. Chẳng lẽ là. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này đột nhiên nói. Là cái gì ba người đều là nhìn về phía lưỡng nghi các chủ vội vàng dò hỏi. Không có gì. Không có khả năng. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này lắc đầu cười khổ. Đối với cái này, Long Thương Hải ba người cũng lơ đễnh. Các vị. Cân nhắc như thế nào Long Thương Hải lần nữa nói. Vào. Còn là không vào đi vô lượng đạo nhân cười hắc hắc nói. Ta các loại bước vào quân vương. Đời này vô vọng đột phá. Nếu không tìm cơ duyên. Đời này cũng liền dạng này tốt tinh vơ ngân cũng là gật đầu. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này cười nói. Ta tự nhiên cũng biết đi bốn người nhìn nhau. Bàn tay vung lên. Sau lưng đám người. Dựa vào đến đây. Ta các loại bốn người. Trước xem xét. Có thể tiến nhập. Cũng không có nguy hiểm. Các ngươi lại tiến nhập Long Thương Hải bàn tay vung lên. Tứ đạo thân ảnh. Giờ phút này mặt ngoài nổi lên thiết sắc. Nhân quân ngũ tạng thần cảnh. Địa quân lục phủ thần cảnh. Thiên quân thất nguyên thần cảnh. Mà siêu việt thiên quân chính là quân vương cảnh. Quân vương thần cốt cảnh chia làm tứ đại giai đoạn. Thiết cốt cảnh. Ngân cốt cảnh. Kim cốt cảnh. Ngọc cốt cảnh tứ đại tông chủ. Đều là ở vào thiên quân thiết cốt cảnh tầng thứ. Tứ đạo thân ảnh rơi xuống. Tứ đại tông môn võ giả giờ phút này lặng lặng chờ đợi. Cùng một thời gian, một bên khác, Mục Vân tiến lên ở phía dưới cổ địa bên trong. Trên bầu trời, hỏa quang chiếu xạ toàn bộ cổ địa tại lúc này giống như ban ngày. Bất quá bị dạng này hỏa quang bao phủ, đại địa phía dưới cũng là cực nóng vô cùng. Mục Vân tại cổ địa bên trong, nhìn xem bốn phía. Bàn cổ linh bên kia, truyền đến tin tức. Xuống tới, không chỉ hắn một người. Đinh Tịch cùng Tông Bác Minh. Nhức song ngữ cùng tưởng tự như. Cùng với Vạn Thịnh Danh, Lương Hoành mấy người cũng đều xuống tới ở đây. Ngũ tạng thần cảnh Mục Vân, giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng dũng động. Có thể là đối mặt địa quân tầng thứ cao thủ, mạnh yếu, thật đúng là khó mà nói. Trọng yếu nhất là, những người kia đều muốn giết hắn. Đối mặt một cái còn tốt, vạn nhất bị chiến đấu lên kia chính là một đám. Mục Vân chưa tự đại đến có thể chống cự lục đại địa quân cao thủ liên hợp. Nơi đây bốn phía kiến trúc rất là đặc biệt. Mỗi một nhà lầu các, tháp cao các loại, phía trên đều đứng sừng sững lấy một tòa cự đỉnh. Mục Vân đoán không sai. Nơi đây hẳn là Vạn Đỉnh Tông tông môn chỗ uy nhất. Mục Vân mở miệng nói. Đừng giả bộ chết. Vừa rồi ngươi nói. Phía dưới có đồ tốt. Đồ tốt ở đâu, ta không có giả chết quy nhất giờ phút này mở miệng nói. Đúng là có đồ tốt. Bất quá. Bằng năng lực của ngươi. Sợ là không chiếm được. Ta một mực tại dò xét. Có biện pháp nào. Có thể để ngươi tới gần hắn đến cùng là cái gì ta cũng nói không chính xác. Quy nhất có một ít mong đợi nói. Nhưng là ta có thể cảm giác được tuyệt đối là trọng bảo, đồ tốt. Mục Vân bĩu môi. Chẳng lẽ là thập tam hồng hoang chí bảo, Mục Vân trêu chọc nói. Không kém bao nhiêu, Quy nhất giờ phút này trầm giọng nói. Lần này đến phiên Mục Vân kinh ngạc. Không kém nhiều thiếu hồng hoang thập tam chí bảo là khái niệm gì, vẻn vẻn thua ở tứ đại bản nguyên tồn tại. Quy nhất lại còn nói không kém bao nhiêu, Mục Vân giờ phút này lập tức giữ vững tinh thần tới. Ngươi hảo hảo tìm, ta xem trước một chút nơi này đến cùng có cái gì huyền diệu. Dù sao năm đó Vạn Đỉnh Tông, tông chủ là đế quân tồn tại, khẳng định còn lại không ít đồ tốt. Mục Vân bắt đầu tiến nhập từng tòa lầu các trong tháp cao điều tra lên. Nơi đây, so Đông Hổ Tông càng thêm khổng lồ. Lầu các tháp cao, từng tòa vườn quanh, kia khu vực trung ương, càng là mang theo quang mang mãnh liệt. Cường thịnh khí tức, một làn sóng truyền ra tới. Nơi đó, Mục Vân căn bản là không có cách tới gần. Cực nóng khí tức, lan tràn ngàn mét ra, hắn hơi tiếp cận thân thể đều muốn nóng chảy. Mục chủ, mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên. Bàn cổ linh thanh âm đến. Lại có người tiến đến. Rất mạnh bàn cổ linh lời này vừa nói ra. Mục Vân nội tâm hơi có vẻ minh bạch. Tứ đại tông môn cao tầng đến. Có thể là nơi đây, Mục Vân điều tra nửa ngày tuyệt không phát hiện cái gì cổ thần đan, cổ thần khí. Phảng phất Vạn Đỉnh Tông. Biến mất không chỉ là người. Những cái kia cổ thần đan, cổ thần khí cũng đều toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại cái này trống giống kiến trúc. Nhìn xem những tên kia muốn làm gì, Mục Vân giờ phút này chuẩn bị tìm một chỗ ẩn núp xuống tới. Dù sao Vạn Đỉnh Tông chỗ rất là rộng lớn, kiến trúc khắp nơi đều là, Mục Vân cũng không lo lắng bị phát hiện. Mục Vân chỉ là làm Mục Vân đi ra bên trong tháp cao, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lương Hoành nhìn người tới, Mục Vân sắc mặt biến hóa. Cái này ra hỏa, thế nào trùng hợp như vậy, cái này lớn địa phương, hắn đều có thể đụng phải Lương Hoành. Lương Hoành cười nhạo nói, ngươi có thể ngăn cách tự thân hồn phách khí tức, có thể ngươi ngăn cách không Bạch Tố Tố cùng Liễu Vô Yên trên người khí tức. Thần tử cầu thí hôm nay, ta liền giết ngươi. Lương Hoành minh bạch, nếu không giết Mục Vân, hỏng bét chính là hắn. Liễu Thương Long cùng Liễu Lan hai cha con đối Liễu Vô Yên phá lệ coi trọng. Liễu Vô Yên cùng hắn đến chỗ này chết rồi, hắn vẫn sống. Kia một đôi phụ tử tuyệt đối sẽ bổ hắn chỉ một mình ngươi. Cũng muốn giết ta sao? Mục Vân bàn tay vung lên, bát hoang ấm trực tiếp giết ra. Oanh! Lương Hoành bàn tay vỗ, càng thêm hùng hậu lực đạo vỡ ra, nổ nát vụn hai bên lầu các. Ngũ tạng thần cảnh, thật đúng là không tầm thường. Lương Hoành cười nhạo nói, chỉ bất quá, nhân quân cùng địa quân ở giữa, tóm lại là có một đạo cực kỳ minh mông chinh lịch. Lương Hoành cười nhạo một tiếng, trong tay một thanh chiến phủ tại lúc này xuất hiện. Nhập phàm thần khí kia chiến phủ trên dưới quang mang lưu động, mang theo một tia khí tức bá đạo. Phẩm chất so hóa phàm thần khí cao nhiều lắm, có chút nhãn lực. Lương Hoành quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa xếp ra. Vô thượng thần đế 262 chương 2603 chân chính thiên địa hồng lô oanh. Mục Vân nhất kiếm chém ra, toàn bộ người tại lúc này không ngừng rút lui. Lạc Anh thần kiếm là hóa phàm thần khí, so kia chiến phủ yếu rất nhiều. Lại thêm Lương Hoành bản thân thực lực liền mạnh hơn hắn trung cấp kiếm phách, tại lúc này cùng trường kiếm dung hợp. Mục Vân thiểm kiếm thần quyết chém ra, thân ảnh giết ra. Đồng thời thần một kiếm xuất kỳ bất ý trực tiếp công sát ra ngoài. Đông thanh âm trầm thấp vang lên, thần một kiếm bị chiến phủ ngăn lại. Lương Hoành bước chân không ngừng lùi lại. A, giờ phút này Lương Hoành hơi kinh ngạc. Mục Vân thân bên trên tựa hồ tồn tại đồ tốt. Lực công kích rất mạnh thần binh, Đáng tiếc, ngươi vô pháp phát huy ra lớn nhất công hiệu. Đến Lương Hoành cười nhạo nói, khó trách Liễu Vô Yên mấy người đều sẽ chết trong tay ngươi. Ngươi cũng đồng dạng. Mục Vân lười nhắc nói nhảm, thần một kiếm lại lần nữa giết ra. Cùng lúc, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này cũng là dần dần cố định. Chảm hưu một tiếng, vang lên lần nữa. Lạc Anh thần kiếm tại Mục Vân trong tay quang mang lóng lánh, nhất kiếm đâm ra. Kiếm mang ngưng tụ thành mãnh hổ thôn phệ hướng Lương Hoành. Vô dụng. Lương Hoành hừ một tiếng, chiến phủ một phủ bổ ra. Phanh, Mục Vân thân ảnh rút lui. Có thể là ngay tại giờ phút này thần một kiếm giết ra. Còn Lương Hoành biết thần một kiếm uy lực không tầm thường. Có thể là đột phá phòng tuyến của mình còn là kém một chút. Hai tay nắm chặt cán búa, chiến phủ đưa ngang trước người. Đông trầm muộn thanh âm vang lên. Lương Hoành giờ phút này bước chân lảo đảo không ngừng lùi lại. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy miệng cọp run lên, toàn bộ đầu người ông trực hưởng. Thần một kiếm, lần này không giống Mục Vân giờ phút này cũng là thở hồng hộc. Thần một kiếm đúng là không giống. Tiểu kiếm là từ thế giới chi thổ chế tạo. Bản thân kiên cố vô cùng. Có thể là Mục Vân dùng nguyên lực dưỡng, nhưng dù sao cảm giác vô pháp phát huy ra uy lực của nó. Khoảng thời gian này, Mục Vân một mực dùng thế giới chi thổ thế giới chi lực, không ngừng ẩn dưỡng. Mà kết quả cũng không có để Mục Vân thất vọng. Thần một kiếm đi qua thế giới chi thổ thế giới chi lực quán thâu trở nên đúng là cường đại rất nhiều. Cái này nhất kiếm đủ để chứng minh. Mục Vân giờ phút này mừng rỡ không thôi. Lương Hoành lại là giận Mục Vân công kích biến cường. Lại đến nhìn thấy Lương Hoành một mặt phẫn nộ, Mục Vân trực tiếp nhất kiếm chém ra. Lạc Anh thần kiếm giết ra chỉ là xa xa chém về phía Lương Hoành. Thần một kiếm tại hồn lực khống chế hạ. Lại là không ngừng tụ tập hướng Lương Hoành. Phanh phanh phanh. Lập tức từng đạo công kích tiếng vang lên. Lương Hoành rốt cuộc nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lương Hoành lần này triệt để giận. Chiến phủ phía trên, một đạo huyết quang trực tiếp bốc lên. Lăn đi một phủ bổ ra, đánh tới hướng Mục Vân. Lạc Anh thần kiếm đón đỡ trước người. Có thể là một cỗ cường đại lực đạo xuyên thấu qua Lạc Anh thần kiếm trực tiếp chém về phía Mục Vân. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân toàn bộ người tại lúc này thân thể ngăn không được run rẩy lên. Cái này một phủ uy lực quả thực là siêu việt trước đó hết thảy. Cái này ra hỏa là thật sự vận dụng chân chính thủ đoạn. Lăn đi. Lương Hoành hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Là ngươi mới đúng. Mục Vân giờ phút này lại là không những không giận mà còn cười. Hưu. Thần một kiếm tại lúc này trực tiếp chém ra. Vô dụng. Lương Hoành đã là phát giác ra Mục Vân công kích bá đạo chỗ. Phòng bị được thần một kiếm, Mục Vân đối hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Thật sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng, trực tiếp một bước xếp ra. Ông. Bất ngờ ở giữa, thiên địa hồng lô bị Mục Vân nắm trong tay. Mục Vân một tay nắm chặt đỉnh chân. Kia thiên địa hồng lô hiện ra chân thực hình thái. Tại lúc này mở rộng, khoảng chừng cao 3-4 mét đại. Lão tử đập chết ngươi. Một đỉnh vung mạnh hạ. Âm chiến phủ bị áp chế. Thần một kiếm tại lúc này, giây lát ở giữa giết ra. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Lương Hoành nửa cách đầu trực tiếp bị thần một kiếm gọt đi. Mục Vân giờ phút này lại là mặc kệ thiên địa hồng lô, lại lần nữa ném ra. Một đỉnh nện xuống, Lương Hoành thân thể tại lúc này dần dần mất đi phản kháng lực. Yếu ớt khí tức dần dần tán loạn. Mục Vân nhưng thủy chung là một đỉnh ném ra. Xú tiểu tử, ngươi nghĩ mệt chết chính mình. Quy Nhất mắng một tiếng, nói. Phía trước lập tức có người đến rồi. Mục Vân nhìn xem đã sớm nhão nhoẹt Lương Hoành, thở hồng hộc, thân ảnh lói lên, vội vàng rời đi. Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Đem Lương Hoành chiến phủ thu hồi, Mục Vân trực tiếp rời đi. Mấy thân ảnh giờ phút này tới gần, nhìn xem trên mặt đất nhão nhoẹt thi thể, lại là nhíu mày. Là Lương Hoành sư huyên, một người mở miệng nói. Mấy người còn lại, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Lương Hoành sư huynh có thể là nhất phủ thần cảnh cao thủ, thế mà bị người giết chết tại địa phương này. Cẩn thận một chút, cầm đầu một tên đệ tử nói. Lương Hoành sư huynh có thể bị người giết chết, chúng ta cũng có thể bị giết chết. Tại nơi này, chủ quan nhất định chết. Cùng lúc, Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc. Một trận chiến này, nhìn đơn giản, có thể là mỗi một lần va chạm cơ hồ là đập hắn đau đến không muốn sống. Nếu không phải cho tới nay, nhục thân cường đại, hắn đã sớm chết. Cũng may, Lương Hoành chết rồi. Mục Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống, khôi phục khí tức. Lương Hoành thể nội tinh khí thần tại lúc này chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Trong lúc nhất thời, Mục Vân có thể cảm giác được. Thân thể bên trong bị thương ngũ tạng lục phủ tại lúc này khôi phục. Cách này Lương Hoành, một người thân thể bên trong tinh khí thần bù đắp được hơn 10 vị ngũ tạng thần cảnh võ giả. Không lỗ Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Đúng là không lỗ, tuy nói là anh thần kiếm, không sai biệt lắm phế. Có thể là thực lực bản thân, lại là đạt được củng cố. Trước đó vì đột phá ngũ tạng thần cảnh, Mục Vân có chút miễn cưỡng. Nhưng là bây giờ, cảnh giới lại là thẳng tắp ổn định lại. Thư sướng khí tức trong thân thể dòng nước chảy. Mục Vân giờ phút này sắc mặt, không còn là trắng bệt. Tiểu tử kiếm bổn quy nhất giờ phút này, lại là cười hắc hắc nói. Không sai, giết một cái địa quân, sánh được 10 cái nhân quân đỉnh tiêm. Mục Vân cũng là cười hắc hắc nói. Cút, lão tử nói không phải cái này. Quy nhất giờ phút này trên mặt, một vòng mỉm cười lộ ra. Kia khu vực trung ương, ta đoán không sai, hẳn là. Thiên địa hồng lô quy nhất lời này vừa nói ra, Mục Vân liếm môi một cái. Toái phiến không phải toái phiến, quy nhất chân thành nói. Là chân chính thiên địa hồng lô bất quá. Bởi vì thiếu thốn ngươi bộ phận này. Cũng không hoàn chỉnh. Mục Vân giờ phút này cảm giác đầu có chút mộng. Trên người ngươi thiên địa hồng lô đại khái chỉ chiếm cứ toàn bộ thiên địa hồng lô 1/10 thôi. Mà ở trong đó thì là mặt khác 9/10. Lời này vừa nói ra, Mục Vân là triệt để bị trấn trụ. Ý của ngươi là, ta cùng bên trong kia dung hợp chính là chân chính thiên địa hồng lô quy nhất gật gật đầu. Thảo, Mục Vân chửi nhỏ một cái. Cũng không phải phẫn nộ, mà là kinh hãi. Chân chính thiên địa hồng lô hồng hoang thập tam bảo một trong thiên địa hồng lô. Cho dù là xếp thứ 13, có thể đó cũng là hồng hoang thập tam bảo một trong. Thiên địa ở giữa, vật gì có thể so đo. Mục Vân giờ phút này, mừng rỡ như điên. Ngươi chớ cao hứng trước, quy nhất giờ phút này nói. Theo ta phán đoán, năm đó vị kia vạn đỉnh tông tông chủ, chỉ sợ là đạt được thiên địa hồng lô, muốn cưỡng ép thu phục. Cuối cùng, mới đưa đến vạn đỉnh tông hủy diệt. Thậm chí ngay tiếp theo, về sau Đông Hổ tông cũng là triệt để hủy diệt. Ý của ngươi là, hai đại tông môn biến mất người đều bị thiên địa hồng lô nuốt rồi, cái gì đến nỗi đây? Quy nhất chân thành nói, vạn đỉnh tông bên trong cổ thần đan cùng cổ thần khí chỉ sợ cũng bị nuốt. Thiên địa hồng lô, danh xưng có thể luyện chư thiên vực này trí bảo, là tồn tại linh trí đế quân cảnh giới mà thôi. Làm sao có thể luyện hóa rồi, Mục Vân im lặng nói. Vậy ta không phải cũng là không được kia, ngược lại chưa hẳn, quy nhất lần nữa nói. Cái này thiên địa hồng lô vốn cũng không phải là hoàn chỉnh. Trước đó bị kia vạn đỉnh tông tông chủ tìm được thời điểm, cũng hẳn là tàn khuyết. Cho nên vạn đỉnh tông tông chủ mới có thể đủ vận dụng. Theo ta thấy, tên kia không biết sống chết, nghĩ triệt để luyện hóa thiên địa hồng lô. Về sau thiên địa hồng lô thì là phương pháp trái ngược, đem toàn bộ vạn đỉnh tông cho ăn. Nhưng là nơi đây lại là áp chế thiên địa hồng lô, để nó vô pháp rời đi. Quy nhất cười hắc hắc nói, ngươi nhân quân ngũ tạng cảnh giới, luyện hóa thiên địa hồng lô đúng là một con đường chết. Có thể là có giúp đỡ đến rồi, giúp đỡ ngay tại giờ phút này, từng đạo cường hoành khí tức rơi xuống. Một cỗ cường hoành uy áp càn quét ra. Nhất thời ở giữa, Mục Vân thương hoàng thần ý lói lên, khí tức ẩm nấp. Có thể là uy thế như vậy, vẫn ý như là để hắn lông tơ dựng ngược. Cường giả viễn siêu địa quân tầng thứ cường giả. Tứ đạo khí tức chẳng lẽ là tứ đại tông môn tông chủ đến rồi? Mục Vân che giấu khí tức, hướng một tòa tháp cao đỉnh bước đi. Phóng nhãn nhìn lại, vạn đỉnh tông chỗ cốt lõi. Quang mang bốc lên cực nóng hỏa quang, Mục Vân căn bản là không có cách tới gần. Có thể là giờ phút này, tứ đạo thân ảnh lại là tới gần kia ngàn mét vị trí. Nhìn về phía trước, sợ hãi than. Thật là đỉnh cách này. Đến cùng là bực nào thần khí hồng hoang chi bảo? Nhất thời ở giữa, bốn người ngôn ngữ đều là trở nên kích động lên. Tất cả mọi người thối lui, một người trong đó mở miệng nói. Mục Vân nhìn xa xa tuyệt không gấp gáp. Quy nhất Mục Vân lần nữa nói. Thập tam hồng hoang chí bảo đều có linh trí u vinh quy quy mơ. Kia tước thần phiến, tước thần phiến ngươi cũng đừng nghĩ. Quy nhất im lặng nói. Chỉ có ngươi nương có thể khống chế kia tước thần phiến bên trong linh trí, ngươi liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Mục Vân không còn gì để nói. Đả kích bội thủ, đả kích tốt xấu hiện tại là nhân quân ngũ tàng thần cảnh, liền linh trí đều không thể cảm ứng được, nói đùa sao? Quy nhất lại lần nữa nói. Chờ ngươi đến chí tôn cảnh giới, có lẽ có thể cảm ứng được. Bất quá, phàm là thứ chí bảo này, trí thông minh cực cao, sẽ không bị tùy tiện thu phục. Ngươi nương là thanh đế, lại là đệ nhất thần đế chi nữ, so tam hoàng thiên phú đều cao, mới có thể đủ làm đến. Năm đó cửu chu tước nhất tộc cũng vô pháp chấn nhiếp tước thần phiến bên trong linh trí. Ngươi nương lại có thể. Bằng không tước thần phiến cũng không dễ dàng như vậy rơi vào đến ngươi nương trong tay. Mục Vân gật gật đầu. Tóm lại thực lực còn chưa đủ mạnh. Có thể là hôm nay cái này thiên địa hồng lô, hắn là không có ý định từ bỏ. Tước thần phiến nơi tay, Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ cùng chư thần đồ quyển cùng với thế giới chi thụ, hắn chưa hẳn không thể chấn nhiếp cái này ra hỏa. Chỉ bất quá bây giờ còn là yên lặng theo dõi kỳ biến tương đối tốt. Tứ đại tông môn người nhìn thấy như thế bảo vật, cho dù không biết chính là thiên địa hồng lô, cũng biết nhìn không được xuất thủ. Đến thời điểm chính là cơ hội của hắn. Mục Vân giờ phút này thân ở trong tháp cao, che giấu khí tức, lặng lặng nhìn xem. Vô thượng thần đế 262 chương 2604. Ngay tại lúc này, trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này trên người khí tức đều là bá đạo vô cùng. Mục Vân suy đoán những người này ít nhất cũng là thiên quân tầng thứ. Mà giờ khắc này, tứ đạo trận doanh phân biệt đứng vững tại bốn phương tám hướng, nhìn về phía trước một mảnh cực nóng hỏa diễm. Chư vị, xem ra cái này hồng hoang chi bảo tại địa phương này bị trấn áp lấy. Long Thương Hải mở miệng nói. Hồng hoang chi bảo chỉ có một kiện, chúng ta có tứ phương phân chia như thế nào? Ta nhìn chính là dựa vào các từ thực lực cùng cơ duyên. Nhưng là dưới mắt ta các loại nên trước đem nơi đây mở ra, lại đến quyết định bảo vật nên thuộc về ai. Long Thương Hải lời nói rơi xuống, lưỡng nghi các chủ, vô lượng đạo nhân cùng Tinh Vơ Ngân đều là gật đầu. Hiện tại đánh lên, vậy cái này bảo bối dù ai cũng không cách nào mở ra, liền là ai cũng không chiếm được. Mà dưới mắt trước đem chí bảo mở ra đại gia rồi quyết định sở hữu, cũng để tránh xảy ra bất chắc. Hạ quyết tâm, bốn người bắt đầu đồng thủ. Kia hồng hoang chi bảo trong ngọn lửa thấy không rõ bộ dáng. Bốn người phân chạm tứ phương. Trong chốc lát, bốn người mặt ngoài thân thể từng tầng thiết sắc quang mang hiển hiện. Quân vương thần cốt cảnh. Mục Vân thấy cảnh này, hơi kinh ngạc. Nhân quân, địa quân, thiên quân ba đại cảnh giới phía trên chính là quân vương cảnh giới. Quân vương tứ đại cảnh giới, thiết cốt cảnh, ngân cốt cảnh, kim cốt cảnh cùng ngọc cốt cảnh. Đến quân vương cảnh giới, tại cách này đại thiên thế giới bên trong có thể được xưng là đăng đường nhập thất. Tứ đại tông môn tông chủ đều là thiết cốt cảnh tầng thứ. Toàn thân đoán tạo như sắt, cứng rắn vô cùng, nhục thân cường đại đến khủng bố hoàn cảnh. Có thể nói bốn người hiện tại đứng tại chỗ, để Mục Vân dùng hết các loại thủ đoạn đi công kích, Mục Vân cũng vô pháp phá vỡ bốn người phòng ngự. Mục Vân giờ phút này bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, không dám tới gần mảy may. Đừng nói là tứ đại quân vương, chính là những cái kia thiên quân thất nguyên tầng thứ võ giả, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Lần này chỉ có chờ đợi loạn cuộc mở ra. Oanh! Một giây lát ở giữa, tứ đạo thân ảnh tại lúc này thi triển các từ thủ đoạn. Trong chốc lát kia trùng thiên quang trụ bị tứ đạo khí tức cường đại áp chế. Mục Vân giờ phút này lại là có chút lo lắng. Liền đế quân đều bị xử lý, tứ đại quân vương đủ nhìn sao? Mục Vân nhìn không được nói. Hẳn là có thể uy nhất cẩn thận nói. Theo ta thấy, năm đó kia vạn đỉnh tông tông chủ cũng chỉ kém một bước liền thật thành công, xem như cho người khác làm áo cưới. Bằng không coi như bốn người bọn họ cũng không có khả năng tới gần. Có uy nhất lời này, Mục Vân tiếp tục chờ ở. Oanh! Tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng cổ động. Đại địa băng liệt, đám người dần dần cảm giác được thân thể bên trong lực lượng bị áp chế. Mà giờ khắc này quang trụ bên trong một đạo thân ảnh to lớn từ từ bốc lên. Cái kia khổng lồ thân ảnh mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu đồng cổ quang mang. Nhất tôn cử đỉnh cao 100 mét, trong đỉnh đường kính cũng có 100 mét. Ba cước xúc đỉnh vững vàng dâng lên. Thiên địa hồng lô Mục Vân giờ phút này hô hấp dồn dập. Chân chính thiên địa hồng lô a, đừng nói là quân vị cao thủ, chính là chí tôn cường giả. Cho dù là những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế, cũng biết mắt đỏ cướp đoạt thiên địa hồng lô. Ai có thể nghĩ tới, hội tại địa phương này đồ tốt. Mục Vân khẽ quát một tiếng, nhãn bên trong mang theo một tia nóng rực. Giờ này khắc này, tứ đại tông chủ nhìn thấy vật này đều là hưng phấn không thôi. Cự đỉnh, hồng hoang chi bảo, bốn người giờ phút này lại lần nữa phát lực. Ông, kia cự đỉnh lơ lửng giữa không trung bên trong, quang mang lưu chuyển, đồng xanh sắc ánh sáng tại lúc này không ngừng ngưng tụ, mở rộng. Mục chủ bàn cổ linh thanh âm tại lúc này vang lên, kích động nói: kia cử đỉnh rời đi hạt tâm nham tương, ta có thể hấp thu nham tương bên trong viêm khí, có thể đề thăng mấy lần. Giờ này khắc này, bàn cổ linh tựa hồ so Mục Vân càng hưng phấn. Ô, có thể đề thăng nhiều thiếu, ha ha. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này đem mấy đạo nguyên hỏa triệt để dung hợp duy nhất. Dù không thể triệt để bộc phát ra nguyên hỏa cường đại, có thể chí ít thiên quân cảnh giới. Bàn cổ linh lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Đợi chút nữa nhìn tình huống xuất động, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói: nhớ lấy, không thể chủ quan. Thuộc hạ minh bạch. Giờ phút này Mục Vân cùng bàn cổ linh đều là chờ đợi. Cự đỉnh càng lên càng cao, đến ngàn mét cao độ. Ba cước viên thân đồng xanh sắc cổ lão quang mang. Chỉ bất quá, nhìn kỹ lại có thể phát hiện thân đỉnh trung ương một khối lõm đi xuống vết tích. Kia thiếu thốn bộ phận liền trên người Mục Vân. Giờ phút này cử đỉnh thăng không, có thể là quang trụ nóng rực khí tức vẫn ý như là chưa từng tiêu tán. Nhất định phải bài trừ cách này bày cấm chế. Long Thương Hải quát khẽ một tiếng, lại lần nữa ra tay. Vô Lượng đạo nhân giờ phút này cũng là mở miệng, đồng loạt ra tay, đem quang chủ triệt để bài trừ tốt. Lập tức trên 100 đạo thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra, ầm ầm thanh âm bày khắp tại toàn bộ di chỉ bên trên. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp khí tức ngưng tụ, ầm ầm thanh âm tràn ngập tại thân thể bốn phía. Tứ đại quân vương, 100 vị thiên quân liên thủ phía dưới, có thể nghĩ công kích sao mà bá đạo. Nhưng dù cho như thế, kia quang trụ cũng chỉ là từng chút tại thối lui. Dạng này cường hoành cấm chế, khó có thể tưởng tượng. Mục Vân nếu chỉ là một người ở đây, căn bản là không có cách tới gần kia quang trụ. Đông trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên. Bịch một tiếng truyền ra, trong chốc lát, quang trụ phá vỡ một đường vết sách. Ông, có thể là đột nhiên, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này lại là vang lên. Vù vù thanh truyền ra đến, bốn phía tất cả mọi người, sắc mặt trắng nhợt. Đứng mũi chịu sào, chính là tứ đại quân vương. Tứ đại quân vương giờ phút này, miệng phun tiên huyết, ầm vang rút lui. Kia cử đỉnh tại lúc này tựa hồ có chút tức giận. Đại gia đều bằng bản sự, giờ phút này quang chủ quang mang cởi ra. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn tại liên thủ tứ đại quân vương, giờ phút này phi tốc xông ra. Cùng lúc, tứ đại tông môn thiên quân cao thủ tại lúc này cũng là từng cái xung phong ra ngoài. Giờ phút này có thể không còn là hợp tác, mà là tranh đoạt. Mục Vân giờ phút này nhìn không được, muốn động thủ. Hắn dù cùng những người này chênh lệch cực lớn, có thể là hắn nắm giữ một bộ phận thiên địa hồng lô bản thể. Cái này là ưu thế của hắn, không muốn chết, liền đừng tiến lên quy nhất giờ phút này quát. Mục Vân vội vàng dừng thân lại, oanh, lại lần nữa, làm tứ đại quân vương tới gần cự đỉnh thời điểm, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Tứ đại quân vương chật vật rút lui, toàn thân cao thấp đều là máu tươi chảy đầm đìa. Sau lưng thiên quân cao thủ tử thương 10 cái. Lần này đám người không dám lần nữa làm càn. Cái này cự đỉnh quá khủng bố, tứ đại quân vương giờ phút này sắc mặt khó coi. Hừ, Long Thương Hải giờ phút này hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, không thấy hắn có gì cử động, lòng bàn tay chiếm cứ một cái bóng rồng. Long ảnh tại lúc này triển khai, Long Thương Hải lập tức xếp ra. Cả người hắn tốc độ tại lúc này tăng tốc, toàn thân cao thấp, khí huyết lưu thông, càng là hiện ra xích hồng quang mang. Xông quát khẽ một tiếng, Long Thương Hải xông ra. Một bước này xông ra, cả người hắn khí tức cường hoành vô cùng, như thiểm điện vọt tới cự đỉnh bên người. Long Thương Hải bàn tay dò xét ra, oanh, trường ấm tại lúc này đắp lên. Cự đỉnh ông ông tác hưởng, lần này nhưng không có bắn ra Long Thương Hải. Long Thương Hải sắc mặt vui mừng, hưng phấn không thôi. Lưỡng Nghi các chủ, Vô Lượng đạo nhân, Tinh Vô Ngân đám người thấy cảnh này lập tức xếp ra. Lúc này nhất định phải thể hiện ra một ít thực lực đến, nếu không bọn hắn hội không thu hoạch được gì. Ba người giờ phút này xông ra, tốc độ càng là cực nhanh. Tứ đạo thân ảnh trong chớp mắt dán vào tại cự đỉnh bốn phía. Sát na, tứ đại tông môn thiên quân cảnh cao thủ vọt lên. Cự đỉnh. Tựa hồ bị áp chế cự đỉnh chỉ có một cái. Chúng ta lại có bốn cái người. Long Thương Hải giờ phút này quát. Chư vị. Thật có lỗi. Long Thương Hải một câu rơi xuống. Đột nhiên. Một trưởng vỗ hướng nhích lại gần mình Lưỡng Nghi các chủ. Phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Lưỡng Nghi các chủ giờ phút này toàn lực ứng phó, chống cự cự đỉnh lực đẩy. Căn bản không nghĩ tới, Long Thương Hải giờ phút này thế mà còn có dư lực đối phó hắn. Ken két tiếng vỡ vụn tại phần bụng vang lên. Thiết thân vỡ vụn. Lưỡng Nghi các chủ sắc mặt thảm bạch. Mà đổi thành một bên, Vô Lượng đạo nhân cùng Tinh Vơ Ngân cũng là giây lát ở giữa xếp ra. Hai thân ảnh nhao nhao sát chiêu ra hết thẳng hướng Lưỡng Nghi các chủ. Phanh phanh. Tiếng nổ tung vang lên, Lưỡng Nghi các chủ giờ phút này toàn bộ thân thể người phảng phất cũng phải nát vỡ ra. Ba người giờ phút này thế mà đồng loạt ra tay. Một màn này chẳng ai ngờ rằng. Lưỡng Nghi các chủ cũng nhìn không được nữa, chật vật rút lui, miệng bên trong tiên huyết cuồng thổ. Mục Vân sắc mặt nhất kinh. Tựa hồ, tam đại tông môn, sớm có ước định. Lưỡng Nghi các chủ. Lần này cổ đỉnh là không chiếm được. Làm không tốt mệnh đều sẽ hết rồi. Tam đại tông chủ giờ phút này liên thủ lại. Áp chế cự đỉnh. Lập tức, giết Lưỡng Nghi các chủ. Thương Long Hải quát. Người này bị trọng thương, thiên quân thất nguyên thần cảnh liên thủ tru sát. Nhanh đi giết hắn. Vô Lượng đạo nhân cùng Tinh Vơ Ngân giờ phút này cũng là mở miệng quát. Trong chớp nhoáng này, tam đại tông môn võ giả trong khoảnh khắc giết ra. Lưỡng Nghi các ba vị phó các chủ giờ phút này đều quay chung quanh tại Lưỡng Nghi các chủ thân bên cạnh. Bảo hộ các chủ Thủy Thanh Vinh, Tuôn Dực, Cố Thư Họa, tam đại phó các chủ giờ phút này vội vàng quát. Thủy Thanh Vinh cùng Tuôn Dực, mặc dù không đồng ý Lưỡng Nghi các chủ liên quan tới thần tử mà nói thờ phụng, có thể là hai người cũng biết, nếu là Lưỡng Nghi các chủ chết rồi, vậy bọn hắn Lưỡng Nghi các liền xong đời rồi. Không có quân vương tỏa trấn, tam đại tông môn tùy thời có thể diệt Lưỡng Nghi các. Trong lúc nhất thời, chém giết thảm liệt. Tam đại tông chủ giờ phút này lại là mang trên mặt tiếu dung. Có thể là nụ cười kia tuyệt không tiếp tục bao lâu. Ba người trên mặt tiếu dung dần dần trở nên cứng ngắc. cự đỉnh vừa rồi sinh ra cực lớn lực đẩy. Nhưng là bây giờ, đột nhiên tuôn ra một đạo cường đại hấp xả lực. Tựa hồ muốn ba người bọn họ triệt để hút vào đến cự đỉnh bên trong. Đáng chết Long Thương Hải giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Làm sao lại đột nhiên như thế, chỉ là một lát, Long Thương Hải nhãn bên trong xuất hiện một vòng vẻ thống khổ. Chẳng lẽ giờ phút này hắn không dám suy nghĩ. Vạn đỉnh tông người biến mất không thấy gì nữa. Đông Hổ Tông cũng là như thế. Chẳng lẽ là cái này cự đỉnh đem những người kia toàn bộ thôn phệ rồi. Long Thương Hải, Vô Lượng đạo nhân cùng Tinh Vô Ngân giờ phút này sắc mặt hết sức tái nhợt. Mục Vân, ngay tại lúc này Quy Nhất thanh âm tại lúc này vang lên, nói: Thiên địa hồng lô muốn nuốt bọn hắn, ngươi nhân cơ hội này đem cái này cử đỉnh thu tốt. Mục Vân không do dự nữa, giờ phút này không đỏ sức. Chờ đến khi nào Mục Vân Thương Hoàng Thần Ý tại lúc này xuất hiện, thân ảnh lói lên, giây lát ở giữa sông ra. Tam đại tông môn võ giả giờ phút này đều vây sát Lưỡng Nghi các đám người, không ai bận tâm hắn. Mà tam đại tông chủ giờ phút này tự thân khó đảm bảo, càng không khả năng phòng bị hắn. Vô Thượng Thần Đế 262 chương 2605, ngươi quá coi thường ta. Mục Vân tốc độ cực nhanh tới gần thiên địa hồng lô, bàn cổ linh thỏa thích dung hợp. Mục Vân giờ phút này hạ lệnh phong cấm thiên địa hồng lô, cấm chế chi lực tràn ngập nham tương cực nóng nóng bỏng, đối cho người khác đến nói là tai họa, có thể là đối với vốn là nguyên hỏa ngưng tụ trưởng thành hình bàn cổ linh đến nói lại là chí bảo. Giống như là thiên địa thần đan, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Giờ phút này không ai bận tâm Mục Vân, càng không khả năng có người đoán chừng bàn cổ linh. Bàn cổ linh thuần hỏa diễm quang mang xông vào đến quang trụ bên trong trong nham tương, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này thân ảnh xuất hiện, lao vùng vụt đến cự đỉnh phía trên. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy Mục Vân, tam đại tông chủ đều là xứng sờ. Kẻ này là ai? Chỉ là nhân quân vương bẩn thần kinh, dám can đảm ở nơi đây làm càn hỗn chứng. Lăn đi Long Thương Hải giờ phút này lại là quát. Lăn đi muốn lăn đi cũng là các ngươi lăn đi mới đúng. Mục Vân giờ phút này hoàn toàn không sợ. Ba cái lão hồ ly bị cái này cự đỉnh hấp thụ được, ta liền đứng ở chỗ này. Các ngươi giết được ta sao? Mục Vân cười nhạo nói. Thả tại bình thường, nhìn thấy ba vị quân vương, hắn tất nhiên là co cẳng liền chạy. Có thể là lần này, ba người này động một cách cũng không thể động, hắn căn bản không cần chạy. Thiên địa hồng lô đủ đủ khốn bọn hắn. Ra tay với mình ba người căn bản không thể nào làm càn. Bản tỏa nhất định giết ngươi. Vô Lượng đạo nhân giờ phút này phẫn nộ quát. Giết ta? Mục Vân lại lần nữa cười nhạo nói. Ngươi trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, lại đến nói giết ta đi. Mục Vân hiện tại là thật không sợ. Ba người bị cự đỉnh trói buộc, không cẩn thận chính mình cũng muốn ngòm củ tỏi, đâu còn có thể có rảnh rỗi giết hắn. Bất quá loại cảm giác này thật rất thoải mái. Nhân quân ngũ tạng thần cảnh tại quân vương trước mặt đại đùa nghịch uy phong. Mà giờ khắc này, một bên khác, Lưỡng Nghi các chủ nuốt vào cổ thần đan, vội vàng hồi phục. Bốn phía, Lưỡng Nghi các cao thủ không ngừng ra sức giết địch. Cái đó là thần tử. Lưỡng Nghi các chủ giờ phút này suy nghĩ xuất thần. Hắn thời khắc nhớ kỹ từ thiên cơ các đạt được tin tức. Lưỡng Nghi các chuyển cơ quật khởi, khí cơ. Ngay tại hồ với thần tử, một thân kim hoàng áo choàng thần áo là tốt nhất tiêu chí. Thần tử thế mà xuất hiện tại địa phương này. Vô Lượng đạo nhân, Thương Long Hải, Tinh Vô Ngân, Lưỡng Nghi các chủ phẫn nộ quát. Các ngươi hôm nay làm tốt. Việc này không xong, ta nhất định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ba người giờ phút này lại là không tâm tình để ý tới Lưỡng Nghi các chủ. Mấu chốt là Mục Vân thế mà tại lúc này chui chỗ trống. Giống như một đám voi đang tiến hành tranh đấu, một cái châu chấu, giờ phút này nhảy đến voi trên đầu, diếu võ dương oai. Có thể là hết lần này tới lần khác, một đám voi căn bản không có cách. Cái này ra hỏa quả thực là đáng hận. Oanh một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân lúc này không tiếp tục để ý ba người, đứng vững tại cự đỉnh phía trên, bước chân đạp đỉnh, nhìn xem thân đỉnh. Các ngươi tiếp tục. Mục Vân không còn nói nhảm, thân ảnh lói lên, xông vào cự đỉnh bên trong, bay, đi vào. Lần này tất cả mọi người là mộng. Mục Vân thế mà không nói một tiếng trực tiếp bay vào đi. Cái này ra hỏa muốn chết sao? Lưỡng nghi các chủ giờ phút này cũng là mộng. Lúc này mới nhìn thấy thần tử còn chưa lên tiếng, thế mà chính mình muốn chết đi. Cái này cự đỉnh uy năng cường đại, bọn hắn đều không thể thu phục. Mục Vân trực tiếp bay vào trong đó, không phải muốn chết, lại là cái gì? Vô lượng đạo nhân giờ phút này ha ha cười nói, chỉ là ngũ tạng thần cảnh mưu toan thu phục cự đỉnh, cái này ra hỏa quả nhiên là muốn chết. A, ta còn tưởng rằng là cái gì năng nhân dị sĩ, không nghĩ tới bất quá là thằng ngu ngũ tạng thần cảnh. Buồn cười. Ba người ngươi một câu, ta một câu, giờ phút này trong lời nói đều là lạnh lùng. Mục Vân cử động lần này trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Thần tử mới xuất hiện, sẽ chết sao? Tràng diện tại lúc này, phảng phất chỉ là xuất hiện một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là mặc kệ hắn người ý nghĩ. Xông vào đến thiên địa hồng lô bên trong. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một đảo rộng lớn thiên địa ở giữa. Bốn phía, vô tận hỏa quang, phảng phất là một cái biển lửa. Đây chính là thiên địa hồng lô nội bộ. Nhìn một cách vô tận, rộng lớn thiên địa. Không chỉ là cực nóng khí tức, càng có một cỗ hùng hậu cương dương. Thiên địa hồng lô, danh xưng dung luyện thiên địa khả năng. Đứng hàng thập tam hồng hoang chí bảo một trong. Cho dù là xưng hào đế, xưng hào thần, đều là nội tâm mơ ước chí bảo. Thiên địa hồng lô không chỉ là như đồng nguyên như lửa nóng rực, càng là nắm giữ dương cương uy mãnh chi thế. Đây mới thực sự là thiên địa hồng lô. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân còn chưa tới kịp hưng phấn, một đạo cực nóng khí tức oanh kích đến thân bên trên. Trong chốc lát, hắn cảm giác thân thể muốn hóa tan. Chu tiên đồ tại lúc này thể hiện ra bản thân chi uy, kim hoàng quang mang ứng ánh chói mắt. A, một đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Vô tận không gian bên trong phảng phất tồn tại một người đem Mục Vân hết thảy chăm chú nhìn. Chỉ là sâu kiến cũng mưu toan thu phục ta? Kia một tiếng quát khẽ vang lên, Mục Vân thất khiếu chảy máu. Hắn quá yếu, hoặc là nói thiên địa hồng lô quá mạnh. Trong chốc lát, một đoàn khí lưu phiêu đãng tại Mục Vân thân trước. Thiên địa hồng lô linh trí, Mục Vân giờ phút này ánh mắt cẩn thận. Ngũ tạng thần cảnh tiểu gia hỏa. Một vòng khinh miệt từ kia linh trí miệng bên trong truyền ra. Đây cũng không phải là thiên địa hồng lô khí linh, chính là linh trí. Thiên địa hồng lô chính là hồng hoang chí bảo. Tồn tại thời gian có lẽ so thương thiên, hoàng thiên, đế minh càng lâu. Vô tận tuế nguyệt đản sinh ra thuộc về mình ý niệm. Thậm chí có thể đem thiên địa hồng lô xem như vật sống. Cự đỉnh là thân thể. Cái này linh trí chính là tư tưởng hồn phách. Xem thường ta? Mục Vân cười hắc hắc nói. Ngươi bản thể không hoàn chỉnh, lại là nhận qua thương tích. Bằng không, đế quân làm sao có thể đưa ngươi giam cầm? Bản thể không hoàn chỉnh, Mục Vân lời này vừa nói ra, thiên địa hồng lô bên trong một đạo khí tức phẫn nộ xuất hiện. Sâu kiến, ngươi đang uy hiếp ta? Không phải uy hiếp ngươi, Mục Vân uốn nắn nói. Là chấn nhiếp ngươi. Xem thường ta? Thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Hừ, vô tri sâu kiến, bản tôn tùy thời có thể để ngươi thân hình câu diệt. Thiên địa hồng lô một câu rơi xuống, đằng đằng sát khí oanh. Trong chốc lát, bốn phía quang mang tại lúc này ngưng tụ, đông trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Vô số đảo hỏa cầu tại lúc này thẳng hướng Mục Vân. Thảo, Mục Vân biến sắc, một bước lui lại. Ta đến quy nhất, giờ phút này khẽ quát một tiếng. Chu tiên đồ tại lúc này hóa thành một chương đồ quyển bao phủ tại Mục Vân đỉnh đầu. Những cái kia hỏa cầu toàn bộ bị ngăn cản cản. Quy nhất một bộ thiếu niên lang bộ dáng đứng vững tại chu tiên đồ phía trên. Thời không bản nguyên thiên địa hồng lô giờ phút này rõ ràng nhất kinh. Chỉ là một cách nhân quân ngũ tạng thần cảnh tiểu tử thế mà nắm giữ thời không bản nguyên. Hừ. Thời không bản nguyên lại như thế nào, thiên địa hồng lô lại lần nữa quát. Bản tôn đỉnh phong thời kỳ. Cũng không sợ ngươi khoác lác, ai không biết quy nhất cười nhạo nói. Hiện nay. Ngươi ta đều không phải đỉnh phong thời kỳ, kia liền nhìn xem. Ai lợi hại hơn hảo. Chỉ bằng vào ngươi nhưng không cách nào hàng phục ta. Thiên địa hồng lô hừ lạnh nói. Quy nhất lần nữa nói, Mục Vân, để hắn nhìn xem năng lực của ngươi. Tốt, Mục Vân hừ một tiếng, lật bàn tay một cái. Trong chốc lát, trống trải đại địa phía trên, mỗi thân cây cối tại lúc này xuất hiện. Xanh tươi tốt, trăm mét cao lớn cây cối, nhìn phổ thông vô thường. Chỉ là, làm kia cây cối xuất hiện thời khắc, thiên địa hồng lô lại là run không ngừng. Ngoại giới, Long Thương Hải, Vô Lượng Đạo Nhân cùng Tinh Vô Ngân ba người, cơ hồ là đau đến không muốn sống. Thế giới chi thủ thiên địa hồng lô cơ hồ là gầm hét lên. Không có khả năng, không có khả năng. Thế giới chi thủ đã hủy diệt, không có khả năng. Chỉ là từ từ thiên địa hồng lô lại là an tĩnh lại. Không phải chân chính thế giới chi thủ thiên địa hồng lô cười nhạo nói. Tiểu tử. Là chính ngươi bồi dưỡng được thế giới chi thủ, ngươi cùng Diệp Tiêu Diêu. Là quan hệ như thế nào chính ta bồi dưỡng. Tương lai chính là chân chính thế giới chi thủ, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Tiếp tục nói. Thần phục với ta. Hoặc là bị ta xóa bỏ. Chính ngươi lựa chọn đi, ha ha. Thiên địa hồng lô ha ha cười nói. Chỉ là nhân quân ngũ tạng thần cảnh. Để ta thần phục với ngươi hừ. Không vui lòng. Kia liền thử nhìn một chút, Mục Vân bàn tay lại lần nữa vung ra. Tước thần phiến tại lúc này xuất hiện. Phổ thông vô cực bạch sắc chỉ phiến, giờ phút này lại là để thiên địa hồng lô hai mắt sáng lên. Tước thần phiến. Ngươi thế mà nắm giữ tước thần phiến hồng hoang thập tam chí bảo. Bài danh để cửu tước thần phiến, thiên địa hồng lô là thật sự kinh ngạc. Thời không bản nguyên thần bí đồ quyển. Thế giới chi thụ tước thần phiến. Những vật này. Làm sao có thể tại chỉ là một nhân loại nhân quân ngũ tạng thần cảnh tiểu tử thân chỉ là từ từ. Thiên địa hồng lô lại là cười nhạo lên. Tiểu tử. Ngươi cho rằng. Nắm giữ những này. Liền có thể trấn nhiếp ta, thiên địa hồng lô cười nhạo nói. Cái này bốn kiện đồ vật. Nếu đều là thời kỳ toàn thịnh. Một kiện. Khả năng tại cường giả khống chế hạ. Liền có thể đánh bại ta, có thể là bốn kiện. Uy lực đều là rất nhỏ. Ngươi quá tự đại, hoặc là nói, ngươi quá coi thường ta. Mục Vân cười nhạo nói, nói cùng ngươi là thời kỳ toàn thịnh trong chốc lát, Mục Vân lật bàn tay một cái. Thiên địa hồng lô xuất hiện trong tay. Mục Vân trong tay thiên địa hồng lô chẳng qua là chân chính thiên địa hồng lô một phần mười. Đây đã bị hắn triệt để dung hợp hồn phách của mình, không phân khác biệt. Ngưng tụ ra thực hình tới. Nhìn thấy Mục Vân trong tay thiên địa hồng lô, lần này chân chính thiên địa hồng lô triệt để trở mặt. Kia là hắn bản thể một bộ phận. Làm sao lại tại Mục Vân trong tay thiên địa hồng lô giờ phút này triệt để giận. Ngươi chiếm cứ chín thành. Ta chiếm cứ nhất thành, có thể là ta có thế giới chi thụ. Chu tiên đồ. Thời không bản nguyên cùng với tước thần phiến. Mặc dù đều không viên mãn. Có thể ngươi cũng không viên mãn. Chúng ta liền nhìn xem, ai có thể cười đến cuối cùng, Mục Vân giờ phút này cười nhạo một tiếng. Giết trong chốc lát, thiên địa hồng lô hai mắt xích hồng. Đem Mục Vân làm thịt, những này đều thuộc về hắn hết thảy. Trọng yếu nhất là, hắn có thể triệt để dung hợp bản thể, thậm chí, mượn cơ hội này, hồi phục đỉnh phong. Đến thời điểm đại thiên thế giới, ai còn có thể thúc đẩy hắn oanh. Một giây lát ở giữa, thế giới đại biến. Nguyên bản trống trải mặt đất bao la, tại lúc này, hóa thành nham tương thế giới. Mục Vân hiện lên ở giữa không trung. Dưới chân, dung nham lưu động. Bốn phía, sơn mạch ở giữa. Nham tương phun ra. Cực nóng nhiệt độ, càn quét gò má. Vô thượng thần đế 262 chương 2606 rơi vào nguy hiểm mà thân trước. Một cái giống như sư hổ nham tương cử thú. Thân cao ngàn trượng. Ngạo nghễ xúc đỉnh. Một đôi mắt. Giống như giữa trời liệt nhật. Chăm chú nhìn Mục Vân. Nơi này. Là thế giới của ta tiểu tử. Tiến nhập nơi đây. Cũng đừng nghĩ ra ngoài nham tương cử thú miệng nói tiếng người. Cười nhạo nói. Mục Vân. Không thành công. Liền treo uy nhất cẩn thận nói. Ta cũng không có nắm chắc. Ngươi ghi nhớ. Nhất định muốn khống chế tốt thế giới chi thủ cách đồ chơi này. Là khả năng nhất trấn nhiếp hắn ta minh bạch giờ phút này. Mục Vân tự nhiên là minh bạch. Không thành công thật sẽ chết uy nhất khoảng thời gian này. Khôi phục không nhỏ. Lần này có thể giúp đỡ đại ăn. Giết trong chốc lát uy nhất trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Chu tiên đồ. Giờ phút này tách ra kim hoàng quang mang đem uy nhất thân thể bao khỏa. Cả người hắn vọt thẳng đến phía trước nhất đằng đằng sát khí. Tước thần phiến giờ phút này bị Mục Vân nắm trong tay. Có thể cái này cây quạt. Trừ bất tử thần hỏa bên ngoài. Mục Vân cũng không có lại bộc phát ra cái khác uy năng. Nhưng là hiện tại. Chí ít có thể cam đoan. Chiết phiến tử tốt xấu có chút lực phòng ngự. Không đến mức trực tiếp bị thiên địa hồng lô xử lý. Cùng lúc thế giới chi thủ tại lúc này xuất hiện. Đại thủ rơi xuống trong nham tương biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân. Ngươi cùng thế giới chi thủ hợp hai làm một. Mặc niệm thế giới chi thủ. Thúc giục hắn trưởng thành phát uy uy nhất quát khẽ nói. Ta minh bạch uy nhất lời nói rơi xuống. Cười lạnh nói. Thiên địa hồng lô mà thôi. Thập tam hồng hoang chí bảo. Thật làm tại ta uy nhất trước mặt. Có ngươi tư cách phách lối có hay không? Thử một chút thì biết trong chốc lát. Toàn bộ nham tương thế giới bên trong. Tiếng nổ đùng đoàng một đảo tiếp một đảo vang lên. Nham tương bên trên không ngừng xuất hiện nóng bức chi khí. Cường đại khí lãng từng tầng lăn lộn ra. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức lăn lộn. Tước thần phiến đón đỡ lấy những cái kia cực nóng dung nham khí tức. Thiên địa hồng lô, danh xưng có thể luyện thiên địa. Hắn tiểu tiểu nhân quân ngũ tàng thần cảnh. Cho dù thiên địa hồng lô hiện nay không phải trạng thái toàn thịnh. Có thể là luyện hắn. Còn là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, Mục Vân chưa hẳn không có phần thắng. Trưởng khống 1/10 thiên địa hồng lô bản thể. Tăng thêm quy nhất. Thế giới chi thụ. Tước thần phiến. Hắn chiếm cứ lấy rất lớn mặt thắng. Oanh. Toàn bộ nham tương thế giới bên trong. Từng đảo tiếng oanh minh vang lên. Dung chuyển khí tức. Tràn ngập tại bốn phía. Làm người ta trong lòng sợ hãi. Kia nham tương cử thú cùng quy nhất giao chiến. Khí tức nồng đậm đến cực hạn. Mục Vân giờ phút này. Sắc mặt tái nhợt. Hắn một mực tại thúc đẩy thế giới chi thổ sinh trường. Đó cũng không phải chân chính sinh trưởng, mà là tại thiên địa hồng lô thế giới bên trong, không ngừng chiếm cứ chủ đạo vị trí. Từng tầng cực nóng khí tức đập vào mặt. Mục Vân cũng không có cách nào triệt để trưởng khống tước thần phiến. Uy lực phát huy có hạn. Mà bây giờ, lực lượng tầng tầng lớp lớp phóng thích ra, Mục Vân thể nội khí tức cũng là càng phát ra táo bạo. Đáng chết một đạo tiếng quát khẽ vang lên thiên địa hồng lô tại lúc này giận. Tiếp tục như vậy, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Thời không bản nguyên, ta ngược lại là xem thường ngươi. Nham tương cử thú giờ phút này chợt quát lên. Bất quá. Ngươi cho rằng. Dạng này liền có thể ngăn chặn ta sao đừng nằm mơ bảo rít lên một tiếng. Oanh. Trong chốc lát, toàn bộ nham tương thế giới tại lúc này oanh sập, sụp đổ. Mục Vân thân ảnh bất ổn, rơi vào phía dưới thế giới chi thủ bên trên. Mà kia thế giới chi thủ bên trong, liên tục không ngừng thế giới chi lực, giờ phút này cũng là bị tác động đến. Cắm rễ ở trong nham tương rễ cây, không ít tại lúc này đứt gãy. Mục Vân thế giới chi thủ cường đại hay không ở chỗ ngươi. Mở ra luân hồi chi nhãn cùng thương thiên chi mâu. Truyền lại cho thế giới chi thủ lực lượng uy nhất quát. Chỉ cần thế giới chi thủ an ổn cắm rễ. Cái này ra hỏa. Phách lối không được phẫn nộ tiếng vang lên. Thiên địa hồng lô triệt. Để giận. Quy nhất đối với nó thập phần hiểu rõ. Giờ phút này quấn lấy hắn chính là vì để Mục Vân trưởng khống quyền chủ động. Có thể là hắn nhưng không có biện pháp gì. Mục Vân giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Cái này nham tương thế giới bên trong mỗi giờ mỗi khắc không phải thấm vào cực nóng khí tức tràn vào đến hắn thể nội. Những cái kia viêm khí khuấy động hắn ngũ tạng lục phủ. Thống khổ lan tràn. Nhưng là bây giờ chính là nấu thời gian. Nấu được xuống tới liền có thể thành công. Mục Vân giờ phút này nhất định phải chịu đựng tới. Chính là cái chân chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân quát. Thật sự cho rằng lão tử thu thập không ngươi đại bộ phận lực lượng bản quy nhất ngăn cản. Mục Vân muốn làm. Chính là để thế giới chi thủ cắm rễ. Chỉ là hiện tại tốc độ quá chậm. Đã như vậy Mục Vân khẽ quát một tiếng, bàn tay vung ra thiên địa hồng lô xuất hiện tại lòng bàn tay. Nuốt ngươi, Mục Vân một tiếng khẽ kêu. Há miệng, thiên địa hồng lô tràn vào miệng bên trong, tiến nhập bên trong thân thể của mình. Trước đó đối thiên địa hồng lô là trưởng khống, mà bây giờ chính là dung hợp. Làm cho cái này một đạo thiên địa hồng lô cùng hắn thân thể triệt để dung hợp. Thế giới chi thủ có thể chạm đến thiên địa hồng lô khí tức, liền có thể tiến hành cường đại chấn nhiếp. Đông, tiếng vang trầm trầm lên. Mục Vân thân thể bên trong xuất hiện từng đạo vết sách. Phảng phất một cái bình ngọc, trong bình đổ đầy nham tương, nham tương giờ phút này vỡ ra, xuất hiện từng đạo vết sách. Hắn toàn bộ thân thể phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Xú tiểu tử điên. Quy nhất mắng một cái. Thiên địa hồng lô lại là càng thêm gấp gáp. Cái này ra hỏa. Đáng chết, càng thêm công kích mãnh liệt tại lúc này xuất hiện. Tiểu tử, ngươi nhanh lên. Đến rồi, Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Trong chốc lát, mặt ngoài thân thể vết sách biến mất. Phần bụng vị trí, một tòa tiểu đỉnh tại lúc này lưu động. Thế giới chi thụ. Bắt đầu trong chốc lát. 100 mét cao lớn thế giới chi thụ. Rễ cây tầng tầng lớp lớp. Một đảo. Tại lúc này không ngừng điệp ra. Cho ta trấn, Mục Vân khẽ quát một tiếng. Thế giới chi thủ tại lúc này toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ. Đông thùng thùng đông đông đông trong chốc lát. Giống như là trái tim nện gõ đông tiếng vang. Một trận mạnh hơn một trận. Kia nham tương cử thú thân thể bốn phía, xuất hiện từng đạo vết sách. Rễ cây trải rộng bốn phía. Ngươi, thiên địa hồng lô giận dữ hét. Ngươi cho rằng dạng này trấn áp ta. Liền có thể sao, ta là bực nào tồn tại há có thể bị ngươi trấn áp, ngươi dám như thế. Kia chính là tại bên trong thân thể của mình trang một quả bom hẹn giờ. Thừa dịp ngươi không sẵn sàng. Ta liền cần phải ngươi mệnh thử nhìn một chút. A, Mục Vân giờ phút này. Phần bụng lơ lửng ra một đạo cử đỉnh. Hợp khẽ quát một tiếng, cử đỉnh không ngừng nắm kéo nham tương cử thú. Không chỉ như vậy. Quy nhất giờ phút này. Tốc độ cũng là xông ra. Dung nhập chu tiên đồ bên trong. Tại lúc này phát lực. Chu tiên đồ kim hoàng quang mang tước thần phiến hắc bạch sắc thái. Thế giới chi thủ lục mang lấp lóe. Trong chốc lát. Tam vị nhất thể. Trực tiếp chấn nhiếp. Nắm kéo thiên địa hồng lô. Cùng Mục Vân trước người cử đỉnh dung hợp. Dung Mục Vân nội tâm quát khẽ một tiếng. Kia nham tương cử thú. Giờ phút này giận không kềm được, nhưng lại là không thể thừa nhận xuống tới. Những năm này, hắn dù sao cũng là thừa nhận cấm chế, không ngừng bị yếu hóa. Hiện tại, bất lực duy trì mức tiêu hao này. Ông ông ông! Đạo đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân thể tại lúc này, run không ngừng. Nham tương cử thú tại lúc này bị triệt để lôi kéo tiến trong đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, chu tiên đồ bên trong thế giới chi thủ ngạo nghễ đứng sững. Này chiến trưởng thành cao lớn rất nhiều, trọn vẹn đến ngàn mét cao độ. Mà cùng lúc đó, thủ hạ từng cây cây cần quấn quanh lấy một tòa 100 mét cử đỉnh. Kia 100 mét cử đỉnh giờ phút này giãy giụa lấy, không ngừng run rẩy. Tiểu tử, ngươi cái này là tự chui đầu vào giỏ. Thiên địa hồng lô phẫn nộ quát. Thế giới chi thủ trấn áp ngươi. Quy nhất tại cái này nhìn xem ngươi. Chu tiên đồ nhốt ngươi. Ngươi còn có thể chạy rồi, ta bằng vào ta dung hợp 1/10 thiên địa hồng lô. hội dần dần từng bước xâm chiếm ngươi. Đến thời điểm, ngươi mới là chết chắc. Mục Vân hừ một tiếng, nội tâm lại là cuồng hỉ. Thiên địa hồng lô A thập tam chí bảo một trong A hiện tại dù không phải đỉnh phong. Có thể là chỉ cần hắn trưởng khống quyền chủ động, dần dần bồi dưỡng tóm lại là khôi phục lại đỉnh phong. Đến thời điểm, một đỉnh giết ra. Uy lực cái gì mạnh mẽ cho ngươi hai lựa chọn. Hiện tại thành thành thật thật phối hợp ta. Không ngừng bị ta dung hợp. Ta lưu ngươi linh trí. Hoặc là phản kháng ta đối đãi ta triệt để dung hợp. Đưa ngươi luyện hóa, ta lại dung hợp một cách đỉnh linh ra. Mục Vân giờ phút này khẽ nói. Tiểu tử, ngươi nằm mơ đi. Thiên địa hồng lô gầm thét lên. Ngươi ghi nhớ, thế giới chi thụ nếu là xuất hiện bất kỳ vấn đề, ngươi đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu là trọng thương ngã gục, ta ngay lập tức nuốt ngươi. Mục Vân không thèm để ý. Hắn cũng minh bạch cái này tương đương với chôn một cái đỉnh thời gian bảo đạn tại bên trong thân thể của mình. Có thể đây cũng là tốt nhất trường khống thiên địa hồng lô biện pháp. Không làm như vậy khả năng sẽ rất thảm. Ngươi trước trung thực sẽ đi. Mục Vân hừ nhẹ một tiếng. Nơi này là chu tiên đồ hư ảo thế giới, tụ tập là linh trí, cũng không phải thật sự là thiên địa hồng lô. Giờ phút này chân chính thiên địa hồng lô còn ở bên ngoài. Mục Vân điều khiển cự đỉnh, nhìn về phía ngoại giới. Vạn đỉnh tông di tích cổ bên trong, giờ phút này sớm đã là loạn thành một đống. Long Thương Hải, Vô Lượng Đạo Nhân, Tinh Vô Ngân ba người. Tại Mục Vân tiến nhập cự đỉnh bên trong, đột nhiên cảm giác được cự đỉnh hấp thụ lực biến mất. Ba người lập tức lui lại. Giờ phút này, tứ đại tông môn người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cự đỉnh chưa động, bất kỳ người nào cũng không dám làm càn động thủ. Cái này hả? Không dễ làm. Mục Vân nhíu mày. Càng ngày càng nhiều tứ đại tông môn võ giả đã xuống tới. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản không đường có thể trốn. Vép Mục Vân giờ phút này thực sự là không có lựa chọn khác. Thiên địa hồng lô tại lúc này thể hiện ra cường đại uy năng, quy nhất các loại vì trấn áp tiêu hao rất lớn. Hiện tại là không có biện pháp giúp đến hắn. Chỉ có ngạnh sông. Ông một đảo vù vù thanh tại lúc này vang lên. Thiên địa hồng lô đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy thẳng tắp biến mất tại mọi người thân trước. Tất cả mọi người tại lúc này đều là sững sờ. Một tòa cử đỉnh vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Một thân ảnh thay vào đó đứng vững tại cử đỉnh nguyên bản vị trí. Nhận lấy cái chết quát khẽ một tiếng tại lúc này đột nhiên vang lên. Long Thương Hải giờ phút này dẫn đầu kịp phản ứng. Cự đỉnh không có. Mục Vân xuất hiện. Cái này đồ đần cũng minh bạch xuất hiện chuyện gì. Cự đỉnh thật bị Mục Vân thu phục. Mặc dù cũng không biết chỉ là nhân quân ngũ tạng thần cảnh Mục Vân tại sao lại thu phục cự đỉnh. Có thể là cự đỉnh biến mất, Mục Vân xuất hiện. Tiểu tử này tuyệt đối lấy đi cự đỉnh. Kia có thể là một kiện thời kỳ hồng hoang chí bảo. Trong lúc nhất thời, Vô Lượng Đạo Nhân cùng Tinh Vô Ngân cũng là đằng đằng sát khí nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử này không thể bỏ qua. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, khí tức bị nghiền nát. Nếu không phải vì điều tra thiên địa hồng lô, ba người trực tiếp một đầu ngón tay đè chết hắn. Vô Thượng Thần Đế 262 chương 2607 lưỡng nghi các chủ quyết tâm dừng tay đột nhiên. Một cỗ khí tức bá đạo đem ba người uy áp triệt để gạt ra. Một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Lưỡng nghi các chủ nhìn thấy xuất đầu người, ba người đều là sững sờ. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này lại là đứng tại Mục Vân thân trước. Không có sao chứ? Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Quân vương cường giả, vẻn vẹn uy áp, đều kém chút nghiền nát hắn. Đa tạ không cần tạ ta. Hẳn là lưỡng nghi các chủ ha ha cười nói. Tại hạ lưỡng nghi các chủ. Mục Vân đúng không, ngươi đắt là ta lưỡng nghi các thần tử. Ta hổ ngươi. Hẳn là. Trước đó để phong trần tử mấy người đi đón ngươi, không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn. Lần này cũng không thể để bọn hắn dễ dàng đem ngươi mang đi. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này mặt mũi tràn đầy mỉm cười. các chủ đại nhân, cái gọi là thần tử mà nói quá mức hoang đường. Ngươi thật cho rằng ta có thể đến giúp ngươi sao? Mục Vân khó hiểu nói. Nếu là người khác nói nhất định hoang đường, có thể là thiên cơ các ngữ điệu nào có gạt người. Lưỡng nghi các chủ gật đầu. Ngươi trước hồi phục ba người này, ta đến ứng phó. Hôm nay ta tại, ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi. Mục Vân nghe vậy hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Hắn đối Lưỡng nghi các chủ mặc dù cũng không tín nhiệm, nhưng là bây giờ không đường thối lui. Thân thể lui ra phía sau, Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Thu phục thiên địa hồng lô, hắn trả giá cái giá cực lớn. Có thể là giờ phút này, thế giới chi thụ áp chế thiên địa hồng lô, cẩn thận thăm dò đồng dạng, phản hồi lực lượng, tựa hồ thế giới chi thụ trở nên mạnh mẽ. Kia phản hồi lực lượng tại tam đại quân vương áp chế xuống, bắt đầu tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Giờ phút này, Mục Vân cũng không nói nhảm, đứng vững chỗ, khép hờ hai mắt, trầm mặc không nói. Thể nội, khí tức bắt đầu biến hóa. Ngũ tạng giờ phút này tiếp nhận tân rèn luyện, Mục Vân khí tức hướng tới nhân quân viên mãn tầng thứ. Mà giờ khắc này kia một cỗ lực lượng bắt đầu phát triển đến lục phủ vị trí. Nhất phủ tầng thứ bắt đầu đoán tạo. Kia tinh thuần lực lượng hết sức cường đại. Chu tiên đồ bên trong, hai đồ dung hợp đoạt được chu tiên đồ. Giờ phút này chu tiên đồ bên trong không gian khoảng chừng ngàn dặm rộng lớn. Thế giới chi thư, ngàn mét cao lớn, khắc vào lớn như vậy chu tiên đồ bên trong, vẫn ý như là lộ ra rất nhỏ bé. Bốn phía, sơn nhạc hà lưu cũng là tùy theo khuyết trương. Quy nhất chỗ sâu thế giới chi thổ hạ, nhìn xem cử đỉnh. Hỗn đàn thiên địa hồng lô không ngừng mắng. Thế giới chi thổ, từ bên trong ra ngoài cẩn thận thăm dò, hấp thu hắn lực lượng, phản hồi cho Mục Vân. Mà Mục Vân đem kia lực lượng khổng lồ cực lớn bộ phận tràn vào đến trong cơ thể mình. Một phần nhỏ phản hồi đến thân đỉnh phía trên, hóa thành Mục Vân tự thân kia bộ phận thân đỉnh lực lượng, từ ngoại bộ từng bước xâm chiếm lấy hắn. Cái này ra hỏa coi nó là thành chất dinh dưỡng. Thế giới chi thụ hấp thu, phản hồi, hắn thu phục chuyển hóa thành khí tức của mình tiếp lấy lại đến trấn áp hắn. Sớm tối chính mình sẽ bị đùa chơi chết. Chớ mắng Quy Nhất giờ phút này một bộ thiếu niên lang trang điểm, khẽ cười nói. Chu tiên đồ cùng thế giới chi thụ, thời không bản nguyên cùng cửu mệnh thiên tử, ngươi chết có ý nghĩa. Cửu mệnh thiên tử thiên địa hồng lô giờ phút này xứng sờ. Tiểu tử kia là cửu mệnh thiên tử U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên địa hồng lô hừ một tiếng. Chịu chết đồ vật. Cùng đế minh ở giữa sự tình, ta không muốn quản. Ngươi cách này là bức ta. Bức ngươi làm gì? Quy Nhất cắt một tiếng, không thèm để ý. Mục Vân giờ phút này lại là toàn thân tâm tại rèn luyện đệ nhất phủ. Một ngày đệ nhất phủ rèn luyện hoàn thành kia, hắn chính là chân chính bước vào đến địa quân cảnh giới. Địa quân cùng nhân quân có thể hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Mà có thế giới chi thủ hấp thu thiên địa hồng lô lực lượng phản hồi, Mục Vân giờ phút này tấn thăng tốc độ cực nhanh. Giờ phút này Thủy Thanh Vinh, Tuôn Dực cùng Cố Thư Họa ba người đứng tại Mục Vân bên người. Tiểu tử này, tại tấn thăng. Cố Thư Họa ngạc nhiên nói. Đúng là tại đề thăng. Thủy Thanh Vinh cùng Tuôn Dực hai người giờ phút này cũng là suy nghĩ xuất thần. Mục Vân cảnh giới đang nhanh chóng biến hóa. Địa quân, nhất phủ thần cảnh, nhị phủ thần cảnh, cái này một hồi thời gian, Mục Vân khí tức trong người, từ ngũ tạng thần cảnh đến nhị phủ thần cảnh, tốc độ không khỏi quá nhanh chút. Kỳ thật Mục Vân yêu nguyên có thể tiếp tục đề thăng, nhưng là bây giờ thiên địa hồng lô cần áp chế tất cả lực lượng hắn hấp thu, thiên địa hồng lô lực bắn ngược liền hội tăng cường, mà lại quá nhanh đề thăng cũng không tốt lắm. Đến nhị phủ thần cảnh đã coi như là có thể. Mục Vân thở ra một hơi, mở hai mắt ra. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Phía trước Tứ đạo thân ảnh đã là bắt đầu giao thủ. Tiếng oanh minh, một làn sóng cường hoành ba động tại lúc này truyền ra. Cố Thư Họa ba người mang theo Mục Vân lui lại. Tứ đại quân vương. Mục Vân suy nghĩ xuất thần. Hừ, còn không phải là vì ngươi Thủy Thanh Vinh giờ phút này hừ một tiếng, rất là bất mãn. Cho dù rất muốn giết Mục Vân, nhưng là bây giờ Mục Vân xuất hiện, lưỡng nghi các chủ là bảo đảm định Mục Vân. Cố Thư Họa giờ phút này chân thành nói. Các chủ đối thần tử mà nói. Phụng làm châm ngôn. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Các chủ đối ngươi có cái gì mưu đồ. Hắn cả đời. Đều vì lưỡng nghi các có thể càng thêm cường đại mà phấn đấu cho nên. Thiên cơ các chi tin tức. Với hắn mà nói. Vững tin không thể nghi ngờ. Được thần tử. Tráng lưỡng nghi Mục Vân nội tâm. Lại là đem thiên cơ các mắc toàn bộ. Sớm tối biết thiên cơ các đến cùng ở nơi nào, nhất định đâm cho út sấp. Năm đó ở nhân giới thiên cơ các mang theo thất đại thế lực tới. Bây giờ tại đại thiên thế giới, thiên cơ các lại là một trận sợ sợ. Lắc lư được lưỡng nghi các chủ thờ phụng để tin đầu đến mức thần tử đến cùng là thật là giả. Hắn làm sao biết? Tiếp tục như vậy. Không phải biện pháp Thủy Thanh Vinh giờ phút này lo lắng nói. Các chủ trước đó đã bị thương. Hiện tại giao thủ. Ba người vây công. Càng không khả năng là đối thủ. Mục Vân. Ngươi có phải hay không dung hợp kia hồng hoang trọng bảo nếu như là. Liền cho bọn hắn. Hiện tại. Các chủ rất nguy hiểm. Thủy Thanh Vinh không thể không gấp gáp. Hắn muốn giết Mục Vân, lưỡng nghi các chủ không so đo. Có thể là hắn biết, chính mình làm ẩu cũng là tại lưỡng nghi các chủ ngay dưới mắt làm ẩu. Nếu là lưỡng nghi các chủ không có, kia lưỡng nghi các, liền xong đời rồi không có quân vương tồn tại. Lưỡng nghi các là vô pháp bảo trì ngũ đằng thế lực tên tuổi. Tam đại tông môn, sao lại bỏ qua bọn hắn quân vương, chính là ngũ đằng tông môn trụ cột. Chạm một đạo tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên. Một tiếng ấm vang nổ vang, vạn đỉnh tông di chỉ tại lúc này không ngừng nổ bể ra tới. Lưỡng nghi các chủ, giờ phút này toàn thân đấm máu, chật vật không thôi. Ba đối một mà lại trước đó bị thương. Hiện tại, hắn đã là không thể thừa nhận. Nhanh Thủy Thanh Vinh giờ phút này thúc giục nói. Giao ra hồng hoang chi bảo. Để bọn hắn tam cái cầu cắn chó Mục Vân giờ phút này im lặng. Ta không giao ra được. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Đại gia hỏa này. Tại trong thân thể ta. Có thể ta căn bản không có cách nào lấy ra. Ngươi cũng biết. Hồng Hoang chi bảo. Cường đại cỡ nào. Trừ phi ta chết Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực hai người. Biến sắc. Hiện tại nói láo đối ta không có chỗ tốt. Mục Vân nói bổ sung. Hắn đúng là không bỏ ra nổi đến. Bất quá không phải không biện pháp. Mà là không thể. Giống như thế giới chi thủ cùng hắn bản thân nối liền thành một thể. Thiên địa hồng lô cũng là như thế. Thế giới chi thủ tước đoạt, hắn sẽ chết. Thiên địa hồng lô tước đoạt, hắn đồng dạng sẽ chết. Lưỡng nghi các chủ long thương hải giận dữ hét. Ngươi thật muốn tìm chết sao? Vì cái gì cái gọi là thần tử ngôn luận? Chính mình muốn chết hừ. Hôm nay muốn giết Mục Vân, trước hết giết ta lưỡng nghi các chủ hừ một tiếng nói. Long thương hải, đơn đả độc đấu, bản tòa có thể giết ngươi thập về hừ. Long thương hải, vô lượng đạo nhân, tinh vô ngân, giờ phút này đằng đằng sát khí. Không giao ra Mục Vân, lưỡng nghi các chờ lấy hủy diệt đi. Tinh vô ngân giờ phút này quát. Cửu Tinh Tông đệ tử nghe lệnh. Giết xây lát ở giữa. Bài sơn đảo hải tiếng giết. Tại lúc này vang lên. Tam đảo thân ảnh trực tiếp lại lần nữa thẳng hướng lưỡng nghi các chủ. Tam tông cao thủ, giờ phút này ra hết thẳng hướng lưỡng nghi các đám người. Chính ngươi bào trọng. Cố Thư Họa giờ phút này dặn dò một cái, xây lát ở giữa giết ra. Hôm nay kết quả hẳn là tử cục. Lưỡng nghi các chủ hiện nay, một người vô pháp chống đỡ xuống tới. Có thể là, lưỡng nghi các chủ hạ quyết tâm bảo vệ Mục Vân, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn trở. Mục Vân giờ phút này cũng là có chút bất đắc dĩ. Lưỡng nghi các chủ như thế bảo vệ cho hắn, cũng làm cho hắn bắt đầu ngại ngùng. Chỉ là hắn cũng minh bạch, lưỡng nghi các chủ cũng không phải nhìn chúng hắn, mà là coi trọng lưỡng nghi các. Thiên cơ các một câu, lưỡng nghi các cường đại quật khởi, liền dựa vào thần tử. Hắn liền có thể như thế liều mình thần hộ mệnh tử. Vì các chủ này đối lưỡng nghi các chân chính là toàn tâm toàn ý. Giết Mục Vân mấy đạo tiếng quát vang lên. Trong đám người, mấy tên nhân quân cảnh giới đệ tử, tại lúc này đánh tới. Hiện tại giết ta, Mục Vân cười nhạo một tiếng, đấm ra một quyền. Ầm, trong chốc lát kia mấy đạo nhân quân thân ảnh, tại lúc này máu thịt me bét. Địa quân cảnh giới Mục Vân giờ phút này thể hiện ra địa quân cảnh giới khí tức. Nhân quân đệ tử thối lui. Một đạo tiếng quát vang lên, mấy thân ảnh từng cách đến. Đinh Tịch Tông Bác Minh Nhiếp Song Ngữ cùng Tưởng Tự Như cùng với Vạn Thịnh Danh Ngũ Đại Địa Quân, giờ phút này súng lại hướng Mục Vân, đều mang tâm tư. Đinh Tịch cùng Tông Bác Minh là vì Lăng Thiên Nhất bỏ mình, Nhiếp Song Ngữ cùng Tưởng Tự Như thì là bởi vì Nhiếp Tử Vân nói tới Nhũ Ngọc Thạch, mà Vạn Thịnh Danh thì là vì mình hai vị đệ đệ. Năm người đều mang tâm tư đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Nhất phủ thần cảnh bốn cái, nhị phủ thần cảnh một cái, Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Thả tại trước đó, hắn hiện tại nhất định là co cẳng liền chạy. Nhưng là bây giờ, chạy nên tính toán sổ sách, liền nên coi là tốt đáng tiếc. Lạc Anh thần kiếm giờ phút này tàn tạ, hắn cũng không có tiện tay binh khí, cũng không có tiện tay cổ thần quyết tu hành. Bất quá đầy đủ. Mục Vân quát khẽ một tiếng, vọt thẳng ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Mục Vân một quyền trực tiếp ném ra. Đinh Tịch cùng Tông Bác Minh hai người giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cánh tay xương cốt tạch tạch tạch rung động. Nhị phủ thần cảnh cho tới giờ khắc này Mục Vân mới thể hiện ra thực lực chân chính. Mục Vân đến nhị phủ thần cảnh, đây cũng quá nhanh, cái này ra hỏa trước đó chỉ là ngũ tạng thần cảnh mà thôi. Hiện tại, địa quân nhị phủ thần cảnh. Nói đùa cái gì, kinh ngạc sao, mấy người các ngươi giết ta. Có thể không đủ, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Xung phong ra. Cho dù không có tiện tay cổ thần binh cổ thần quyết, hắn hiện tại là chân chính nhị phủ thần cảnh tình trạng. Vẹn vẹn là khí huyết cường đại. Ngũ tạng nhị phủ rèn luyện cường độ. Đánh chết mấy người đều đủ. Cũng liền nhị phủ thần cảnh Vạn Thịnh Danh tương đối khó quấn một ít. Thất tinh cửu nguyệt trận quát khẽ một tiếng vang lên, trận pháp xuất hiện. Tam nguyên quy nhất trận tam đạo Mục Vân thân ảnh tại lúc này cũng là xuất hiện. Vô thượng thần đế 262 chương 2608 tuyệt mệnh thần đan. Tam nguyên quy nhất trận tuy là nhất cấp cổ thần trận, có thể là Mục Vân hiện tại dù sao cũng là nhị phủ thần cảnh. Tuy nói ngưng tụ xuất hiện tam đạo thân ảnh, vô pháp cũng thể hiện ra nhị phủ thần cảnh, nhưng lại là mạnh hơn nhân quân một ít. Tam đạo thân ảnh trực tiếp quấn về Đinh Tịch, Tông Bác Minh cùng với kia Nhiếp Song Ngữ. Mục Vân lại là trực tiếp thẳng hướng Tưởng Tự Như. Mục Vân giờ phút này hữu tâm tránh đi nhị phủ thần cảnh Vạn Thịnh Danh. Vạn Thịnh Danh giờ phút này tự nhiên là nhìn ra điểm này, cũng không ngừng phá. Địa quân cảnh giới đệ tử đối tứ đại tông môn đến nói đều là thuộc về lực lượng trung kiên. Chết một cái thiếu một cái, không thể tốt hơn. Mục Vân có thể trước hết giết những người kia, ngược lại là mỹ diệu. Vạn Thịnh Danh nghĩ như vậy, mấy người khác làm sao không biết. Vạn Thịnh Danh kẻ này trong khoảng thời gian ngắn đến nhị phủ thần cảnh, nếu không giết hắn, hậu hoạn vô tận. Tưởng tự như giờ phút này quát. Mục Vân đem mục tiêu định là hắn, hắn cũng rất nguy hiểm bất đắc dĩ. Ta biết Vạn Thịnh Danh bỏ xuống câu nói này ở hậu phương truy đuổi Mục Vân. Có thể thủy chung là cùng Mục Vân duy trì khoảng cách nhất định. Hắn ước gì Mục Vân giết Tưởng tự như mấy người. Sao có thể hội toàn tâm toàn ý ngăn cản các ngươi chết. Đối với Cửu Tinh Tông đến, coi là chuyện tốt. Hắn làm sao có thể hiện tại cản ta, Mục Vân cười nhạo một tiếng nói. Mục Vân dừng tay, Tưởng tự như bị Mục Vân đuổi theo, không ngừng lùi lại, sắc mặt trở nên khó coi. Ta không giết ngươi. Ta rời khỏi, muốn tới thì tới. muốn đi thì đi, ngươi coi ta là gì rồi? Mục Vân cười nhạo một tiếng. Một tiếng chấn hát. Trực tiếp một quyền đánh ra. Âm tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân một quyền nện xuống, tưởng tự như sắc mặt trắng nhợt. Lại lần nữa, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Thần một kiếm tại lúc này, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Thổi phù một tiếng, tưởng tự như thân thể chậm rãi ngã xuống đất, khí tức tán loạn. Giờ phút này, Mục Vân không có thời gian lục soát thi, giây lát ở giữa xông ra. Vạn Thịnh Danh thấy cảnh này, nội tâm cười nhạo. Hắn tiến nhập nhị phủ thần cảnh nhiều năm. Mục Vân bất quá là mới vừa tiến vào nhị phủ thần cảnh. Nhị phẩm cổ thần quyết chỉ sợ đều không có tu hành. Không có khả năng là đối thủ của hắn. Ngược lại là tưởng tự như mấy người thực sự là ngu xuẩn. Muốn giết Mục Vân cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Mục Vân tiếp tục truy đuổi, Vạn Thịnh Danh cũng là ở một bên, giả vờ giả vịt công kích. Đinh Tịch, Tông Bác Minh, Nhiếp Song Ngữ ba người, giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Trận pháp chi uy, vốn là cường đại, ba người bị cuốn lấy. Mục Vân tiếp xuống, chỉ cần từng cái chém giết là được. Mà Vạn Thịnh Danh cuối cùng nhặt thắng lợi trái cây. Mục Vân mừng rỡ như thế. Giờ phút này tam đại tông môn vây sát lưỡng nghi các người. Tử thương không ít, Mục Vân mở rộng thôn phệ chi lực tại lúc này không ngừng thôn phệ. Phanh. Cuối cùng, một đạo bành tiếng vang vang lên, Tông Bác Minh thân thể đổ xuống mặt đất. Đinh Tịch cùng Nhiếp Song Ngữ đã là bước theo gót. Vạn Thịnh Danh giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Quả nhiên không sai. Bước vào nhị phủ thần cảnh. Tốc độ nhanh như vậy. Lại có thể như thế vững chắc, Vạn Thịnh Danh nhích miệng cười nói. Bất quá. Ngươi hẳn không có tiện tay thần binh cùng thần quyết. Cho nên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiến cảnh nhanh. Thực lực vững chắc. Mục Vân. Trên người ngươi bí mật. Thật thật nhiều, Vạn Thịnh Danh giờ phút này. Giống như nhìn xem một đống tài bảo. Nhìn chằm chằm Mục Vân. Trong mắt hắn, hiện tại Mục Vân chính là một đống tài bảo. Oanh, trong chốc lát, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Vạn Thịnh Danh trực tiếp giết ra. Tiếng bạo liệt giờ phút này truyền ra đến, Vạn Thịnh Danh toàn thân cao thấp, khí lãng lăn lộn. Một thanh đao mảnh tại lúc này xuất hiện trong tay. Hỗn địa phá không chạm một đao rơi xuống, tiếng ầm ầm dần dần dẫn động, đao mang trực tiếp chém vào hướng Mục Vân. Mục Vân một bước lui lại, Lạc Anh thần kiếm xuất hiện, nhất kiếm đón đỡ trước người. Khanh bén nhọn thanh âm vang lên. Lạc Anh thần kiếm ngăn cản hạ một đao kia. Tại lúc này, triệt để không có linh tính. Trên thân kiếm, vết sách từng đạo khuyết tán ra đến. Triệt để phế. Còn nữa không, Vạn Thịnh Danh cười nhạo một tiếng. Mục Vân ở trước mặt hắn, không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Nhị phủ thần cảnh Mục Vân, hiện nay đối mặt nhất phủ thần cảnh, dùng thực lực cường đại có thể áp chế. Có thể là đối mặt đồng cảnh giới, không có ưu thế. Mục Vân cũng không tiện tay thần binh cùng tu luyện cổ thần quyết. Không có khả năng là đối thủ của hắn. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Thương thiên chi nhãn. Giờ phút này dần dần biến hóa thành thanh sắc. Phúc phúc. Phảng phất không khí hơi vỡ ra, trong chốc lát, hai đạo lợi nhận xuất hiện tại Vạn Thịnh Danh bên cạnh thân. Tiên huyết bão tố ra, Vạn Thịnh Danh hai tay huyết nhục, giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Không gian lợi nhận, Vạn Thịnh Danh sắc mặt kinh hãi. Chỉ là địa quân. Làm sao có thể thi triển không gian lợi nhận, hỗn tiểu tử. Bí mật trên người của ngươi. Nhiều lắm, Vạn Thịnh Danh giờ phút này khẽ quát một tiếng. Có thể là hai tay máu thịt me bét. Giờ phút này lại là không nhấc lên nổi. Giết ta, ngươi còn chưa đủ, Mục Vân nhân cơ hội này, giây lát ở giữa giết ra. Không gian lợi nhận từng đạo tập sát ra ngoài. Vạn Thịnh Danh giờ phút này, sắc mặt trắng bịch. Bực này công kích, hắn căn bản trốn không thoát. Ngấp nghé Mục ra ra ta đồ vật. Ai cho ngươi lá gan, Mục Vân một quyền nện xuống. Một tiếng ấm vang. Vạn Thịnh Danh miệng phun tiên huyết. Toàn bộ người. Giờ phút này đã là thành một cái huyết nhân. Mục Vân thế mà còn ẩn giấu đi bực này sát chiêu. Cái này ra hỏa. chạy một giây lát ở giữa, Vạn Thịnh Danh cũng không muốn cái gì chí bảo. Mệnh đều muốn không có, còn nghĩ cái gì chí bảo. Chạy trốn được sao? Mục Vân cười nhạo nói. Nếu không phải không có tu hành cổ thần quyết cùng tiện tay cổ thần khí. Giết ngươi như giết chó cứu ta. Vạn Thịnh Danh giờ phút này gầm thét lên. Chỉ là giờ phút này. Giữa sân đại loạn. Quân vị cao thủ giao thủ. Giữa lẫn nhau khoảng cách đều là rất xa. Nếu không. Cường đại lực hủy diệt. Để người sụp đổ. Chạm bàn tay thành đao, Mục Vân một trưởng đánh xuống. Thằng nhãi xanh, ngươi dám quát khẽ một tiếng vang lên, một thân ảnh tại lúc này vọt tới. Có thể là, muộn. Vang một tiếng vang lên, Vạn Thịnh Danh thân thể bị Mục Vân một chém làm nhị. Đạo thân ảnh kia, giờ phút này tới gần. Có thể là Vạn Thịnh Danh thi thể đã là nổ bể ra tới. Hỗn chứng kia xuất hiện nam tử trung niên. Một thân lam sắc võ phục. Tóc dài buộc lên. Nhìn về phía Mục Vân. Sát khí ngút trời. Giết đệ tử ta. Ai cho ngươi lá gan Sở Lãng giờ phút này toàn thân đằng đằng sát khí. Cơ hồ là trong chớp mắt đến Mục Vân thân trước. Khí tức bá đạo. Áp bách lấy Mục Vân. Mạnh rất mạnh Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên ngưng trệ. Kia cố lực áp bách để thân thể của hắn không tự chủ được căng cứng. Hỗn chứng, nhận lấy cái chết Sở Lãng một tay chụp vào Mục Vân. Chỉ là nhị phủ thần cảnh tại hắn thiên quân trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Đáng chết chính là ngươi. Một đạo tiếng quát vang lên. Trong chốc lát, từ kia phong cấm thiên địa hồng lô quang chủ bên trong. Một thân ảnh, phóng lên tận trời. Quang mang chiếu xuống cường đại khí lãng tại lúc này ngưng kết, phanh, tiếng nổ tung vang lên thân ảnh kia rơi xuống. Một cước đem Sở Lãng giấm văng. Mái tóc màu đỏ, toàn thân cao thấp, hỏa hồng quần áo phiêu đãng kia một thân ảnh, khí tức cường đại vô cùng. Mục chủ khí tức hùng hậu nam tử, nhìn về phía Mục Vân chắp tay nói. Bàn cổ linh Mục Vân giờ phút này nhất kinh. Cái này ra hỏa, lúc đầu nói hấp thu phía trên trong ngọn lửa khí tức, để thăng tự thân. Mục Vân cùng thiên địa hồng lô giao phong thời khắc. Hắn chính là lẻn vào đến kia phong cấm thiên địa hồng lô dung nham bên trong. Xuất hiện lần nữa trên người bây giờ khí tức quả thực là khủng bố. Ngươi cách này là. Ở trong đó chỗ tốt. Vượt qua tưởng tượng của ta. Ta bản thể chính là nguyên hỏa. Cùng nham tương chi khí dung hợp. Khí tức trở nên càng thêm vững chắc. Hiện tại. Miễn cưỡng xem như quân vương tầng thứ miễn cưỡng xem như Mục Vân không hiểu. Bàn cổ linh tiếp tục nói, võ giả tu hành quân vương thần cốt cảnh chia làm tứ đại tầng thứ. Mà ta hiện tại, xem như siêu việt thiên quân thất nguyên thần cảnh có thể tuyệt không đến thiết cốt cảnh. Xem như, nửa cái quân vương đi. Bàn cổ linh dầu dĩ nói. Bản thân hắn chính là nguyên hỏa cùng nhân loại tu hành, một chút bất đồng. Lần này, xem như một bước lên trời. Chỉ bất quá thân thể tạo nên cũng không phải là đến thiết cốt cảnh. Nhưng là so thất nguyên thần cảnh võ giả lại là cường đại không ít. Thiên quân phía trên quân vương phía dưới. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Tốt Mục Vân mừng rỡ trong lòng. Dạng này đầy đủ. Tứ đại tôn chủ. Cũng bất quá là tứ đại quân vương cảnh giới. Bàn cổ linh hiện tại. Xem như quân vương phía dưới. Thiên quân phía trên. Tứ đại tông môn. Nghĩ uy hiếp hắn. Khó oanh. Ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Trên bầu trời kia to lớn dung nham vòng bảo hộ phía dưới. Tứ đạo thân ảnh đứng vững. Tinh vô ngân. Vô lượng đạo nhân. Long thương hải. Ba người các ngươi. Hôm nay nếu thực như thế lưỡng nghi các chủ giờ phút này thở hồng hộc. Thân thể huyết nhục. Xuất hiện không ít vết thương. Bạch cốt âm u đều có thể nhìn thấy. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Long thương hải hừ một tiếng. Thần tử là ngươi lưỡng nghi các. Kia cử đỉnh cũng bị hắn mang đi. Ngươi lưỡng nghi các sắp quật khởi đã như vậy. Ta các loại hôm nay. Sao lại bỏ qua ngươi tinh vơ ngân cùng vô lượng đạo nhân. Giờ phút này cũng là cười nhạo liên tục. Thật muốn cá chết lưới rách. Ta cũng biết kéo lên ba người các ngươi một trong. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Sau một khắc, trong tay một cái to bằng nắm đấm trẻ con đồng dạng đan dược bất ngờ xuất hiện. Tuyệt mệnh thần đan nhìn thấy kia đan dược, Long Thương Hải ba người đều là sững sờ. Lưỡng nghi các chủ, ngươi không muốn sống, ngươi hỏi cách này lời nói, không cảm giác nhược trí sao? Lưỡng nghi các chủ quát, hôm nay vây sát, ta vốn là chạy không thoát, có thể là tiếp xuống, cho dù là chết, ta cũng biết lôi kéo các ngươi chôn cùng. Lưỡng nghi các chủ tức sùi bọt mép, một cách đem tuyệt mệnh thần đan nuốt vào. Trong chốc lát, lưỡng nghi các chủ toàn thân cao thấp, khí huyết quay cuồng. Những cái kia vết thương bắt đầu khép lại, cả người xương cốt tản ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Lưỡng nghi các chủ, ngươi cái này là chính mình muốn chết. Long Thương Hải quát, nuốt vào này đan, ngươi thọ nguyên bất quá trăm năm, tiếp xuống hẳn phải chết không? Nghi ngờ chết thì chết. Lưỡng nghi các chủ quát, giết các ngươi, bảo đảm ta lưỡng nghi các căn cơ, ta chết cũng không tiếc. Lưỡng nghi các chủ quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nội tâm tán thưởng. Lưỡng nghi các chủ cử động lần này không khác là lấy mạng tại giữ gìn lưỡng nghi các. Đoạn đường này đi tới, hắn gặp qua không ít dạng này tôn chủ, các chủ, loại người này đáng giá bội phục tôn kính. Bàn cổ linh thuộc hạ tại. Mục Vân phân phó nói, mang về nhìn đúng thời cơ, tập sát một cái, có nắm chắc hay không? Bàn cổ linh nhìn về phía trên bốn người, từ từ nói, chỉ cần lưỡng nghi các chủ có thể đem bên trong một người đánh tới một nửa thực lực trở xuống, có nắm chắc tốt. Mục Vân giờ phút này tại bàn cổ linh bảo vệ dưới lặng lặng chờ đợi. Đến mức kia Sở Lãng tinh khí thần, Mục Vân cũng là bắt đầu thôn phệ. Chỉ là từ từ ở giữa, nương theo lấy thôn phệ, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình đã là ở vào bão hòa. Mục chủ, người này thiên quân nhất nguyên thần cảnh, lượng sức mà đi u vinh quy quy mơ. Mục Vân tuyệt không quyết định, hiện tại tiêu hóa, này chiến thắng bại còn chưa thể biết được. Hắn hoàn toàn có thể tại bàn cổ linh bảo vệ dưới rời đi nơi đây. Có thể là hắn không có vô thượng thần đế. 262 chương 2609 còn muốn tiếp tục không? Mặc kệ lưỡng nghi các chủ từ đối với lưỡng nghi các coi trọng, còn là đối hắn coi trọng, lưỡng nghi các chủ thủy chung là bảo hộ hắn. Hiện tại liền đi, trong lòng của hắn bất an. Mà tới hiện tại, Mục Vân cũng có thể xác định lưỡng nghi các chủ là thật sự vì lưỡng nghi các phát triển. Đối hắn, đúng là không có ý đồ có thể nói. Giúp cố thư họa giải quyết mấy cái đối thủ, đến mức cái kia Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực, không cần phải để ý đến. Mục Vân nhìn bốn phía giao chiến từ từ nói. Lần này lưỡng nghi các tổn thất nặng nề, có thể là tam đại phó các chủ không chết, lưỡng nghi các còn có thể ổn định. Nguyên bản hắn đối cố thư họa cũng không có cảm giác gì, nhưng là so với Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực nghĩ phái người giết hắn, cố thư họa không có đồng thủ, giờ phút này cũng không thể để cố thư họa chết. Bàn cổ linh nghe vậy, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức thu liếm. Trên bầu trời, tứ đại quân vương ở giữa giao chiến càng thêm cuồng bạo. Phía dưới giao chiến đã là vô pháp quyết định thắng bại, cuối cùng còn là nhìn bốn người. Đáng chết Long Thương Hải giờ phút này một tiếng chửi nhỏ. Lưỡng nghi các chủ lão già kia thể hiện rõ là hướng phía hắn vung hỏa. Ba người vây công, lưỡng nghi các chủ chỉ gọi hắn các loại sát chiêu tầng tầng giết ra. Mà giờ khắc này lưỡng nghi các chủ toàn thân cao thấp, khí lãng lăn lộn, đến gần vô hạn với quân vương cảnh tầng thứ hai ngân cốt cảnh. Cái này ra hỏa trong ba người rất rõ ràng liền muốn giết hắn. Vô lượng đạo nhân tinh vơ ngân Long Thương Hải giờ phút này gầm thét lên, lại không toàn lực ứng phó. Mọi người cùng nhau chết hảo Long tôn chủ, chúng ta là tại xuất lực a. Vô lượng đạo nhân khổ sở nói, chỉ là hắn chuyên công kích ngươi, ta các loại cũng không có cách nào. Long tôn chủ, cái này ra hỏa chống cự không được bao lâu, ngươi lại kháng một hồi. Tinh Vô Ngân giờ phút này cũng là vội vàng nói. Thảo Long Thương Hải giờ phút này nội tâm chửi nhỏ một tiếng. Hai cái này lão hồ ly cố ý. Ha ha. Mặt cùng lòng không hợp lưỡng nghi các chủ giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Giận dữ hét. Long Thương Hải. Hôm nay. Ta tất sát ngươi. Để ngươi thương Long Tùng. Theo ta lưỡng nghi các cùng một chỗ xong đời. Tên điên Long Thương Hải giờ phút này gào thét một tiếng. Vừa sải bước ra. Muốn giết ta. Có dễ dàng như vậy sao? Trong chốc lát. Long Thương Hải thân trước. Lực lượng cuồng bạo lăn lộn. Che khuất bầu trời. Trảm lưỡng nghi các chủ lại là mặc kệ. Trong tay xuất hiện một đạo âm dương thái cực. Kia thái cực linh bàn xuất hiện ở giữa. Hắc bạch quang mang chiếu xạ. Trong tích tắc. Hắc bạch chi quang ngưng tụ liền muốn bộc phát thẳng hướng Long Thương Hải. Long Thương Hải giờ phút này khẽ quát một tiếng, làm tốt hết thảy chuẩn bị đi ngăn cản. Vô lượng đạo nhân chịu chết đi có thể là trong chốc lát trong điện quang hỏa thạch. Lưỡng nghi các chủ lại là quát khẽ một tiếng quay người thẳng hướng vô lượng đạo nhân. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là một mộng. Không ai từng nghĩ tới. Lưỡng nghi các chủ thế mà lại quay người thẳng hướng vô lượng đạo nhân. Cái này nhất chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều là mộng. Vô lượng đạo nhân tự thân chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhưng là bây giờ, công kích hướng về chính mình, vô lượng đạo nhân lại là không có thời gian đi mộng. Đáng chết một tiếng chửi nhỏ, vô lượng đạo nhân liền muốn né tránh. Có thể là đã muộn, oanh. Trong chốc lát, cuồng bạo thanh âm tại lúc này nổ bể ra tới. Kia hắc bạch quang mang, hai đạo tập hợp thành thái cực quang mang đồ trận trực tiếp đóng đến vô lượng đạo nhân ngực. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, vô lượng đạo nhân, sắc mặt trắng nhợt. Thân thể không ngừng rút lui bên ngoài thân thiết mang, tại lúc này không ngừng lấp lóe. Trong chớp nhoáng này quá nhanh. Chẳng ai ngờ rằng, lưỡng nghi các chủ thế mà lại chuyển biến phương hướng thẳng hướng vô lượng đạo nhân. Bàn cổ linh, ngay tại lúc này quát to một tiếng, tại lúc này vang lên. Bá, trong chốc lát, một đạo hỏa quang, phóng lên tận trời, mang theo vô tận cực nóng khí tức. Oanh, ánh lửa kia, giây lát ở giữa xuyên thấu vô lượng đạo nhân thân thể, tại lúc này nổ bể ra tới. Đây cũng là chuyện gì lần này, đám người là thật sự mộng. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại khí tức, xuyên thấu vô lượng đạo nhân. Tiếp nhận lưỡng nghi các chủ một kích trí mạng. Vô lượng đạo nhân vốn là thiết thân ở với sụp đổ trạng thái. Một kích này. Có thể nói là muốn hắn mệnh sát na. Bàn cổ linh một thân hỏa hồng trường bào. Hỏa hồng tóc dài theo gió lướt nhẹ. Đứng ngạo nghễ giữa không trung. Nhìn xem bốn phía. Cái này người là ai có thể là giờ phút này không người giải thích. Toàn bộ chiến trường tại lúc này yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người là dừng thân lại. Các chủ Thủy Thanh Vinh, Tôn Dực cùng Cố Thư Họa ba người vội vàng đến lưỡng nghi các chủ thân bên cạnh. Các chủ lưỡng nghi các chủ giờ phút này thở hồng hộc cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Mục Vân giờ phút này vội vàng đến bàn cổ linh bên người. Hiện tại Vạn Đỉnh Tông di chỉ bên trong có thể là địa quân thiên quân một nắm lớn. Ai âm hắn một tay, vậy coi như là chết không có chỗ chôn. Mục Vân Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân hai người giờ phút này đều là mộng. Thế mà là Mục Vân người bên cạnh kia hồng y nam tử, thần thánh phương nào trước đó một mực chưa từng nhìn thấy Mục Vân, giờ phút này nhìn xem đám người lại là thở ra một hơi. Chết sao chết? Bàn cổ linh dẫn theo vô lượng đạo nhân thi thể. Đồ tốt trước thu lại. Mục Vân giờ phút này cùng bàn cổ linh một đạo đến lưỡng nghi các chủ thân bên cạnh. Giờ phút này, lưỡng nghi các chủ nhìn thấy Mục Vân, ánh mắt phức tạp. Thiên cơ các người, hắn đến nay chưa từng quên mất. Vốn là muốn bảo vệ Mục Vân, nhưng ai liệu, ngược lại là bị Mục Vân bảo hộ. Đa tạ lưỡng nghi các chủ giờ phút này, phảng phất là già nua mấy lần, ho khan một cách nói. Ta tạ ngươi mới đúng. Mục Vân không có nói nhiều, nhìn về phía mặt khác ba người. Vô lượng tông môn nhân. Tông chủ thi thể còn bị người soạn trong tay. Giờ phút này một đám đệ tử trưởng lão. Sắc mặt đỏ lên. vốn cho rằng Lưỡng Nghi các chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có ai nghĩ được đến. Đến cuối cùng. Chết ngược lại là bọn hắn tôn chủ. Lưỡng Nghi các nguyên nhân chính đây cũng là trả giá đắt. Đây người thắng cuối cùng tựa hồ thành Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân. Còn muốn tiếp tục không, Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra nhìn về phía Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân. Hai vị tôn chủ tiếp tục kế tiếp chết chính là các ngươi, Mục Vân lực lượng mười phần nói. Làm cản Tinh Vô Ngân hử một tiếng. Mục Vân được chí bảo hiện tại chỉ là nhị phủ thần cảnh thế mà còn dám như thế cuồng bội. Vừa sải bước ra cách không một quyền trực tiếp chém ra. Hừ, bàn cổ linh giờ phút này hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp, khí tức cổ động. Một đảo hỏa cầu, lớn chừng bàn tay, có thể là mang theo khí tức kinh khủng, vọt thẳng ra. Đông, hỏa cầu cùng quyền kình đập đến. Phía dưới, rất nhiều thiên quân. Sắc mặt trắng nhợt. Địa quân võ giả. Một ít thậm chí một ngụm máu tươi phun ra. Nhất thời ở giữa, Tinh Vô Ngân một bước lui lại, bàn cổ linh lại là lui lại trăm bước. Chỉ là, tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía bàn cổ linh đều là thần sắc kinh ngạc. Người này, khí huyết phong phú, viễn siêu thiên quân tầng thứ. Có thể là cùng quân vương so, lại là kém không ít. Trọng yếu nhất là, cái này ra hỏa là thế nào xuất hiện giờ khắc này? Tứ đại tông môn võ giả. Điều là trầm mặc. Mục Vân lại lần nữa bước ra. Như thế nào còn muốn tiếp tục không? Mục Vân âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là tiếp tục. Liều mạng các chủ mệnh. Có lẽ còn có thể kéo một cái xuống nước. Tinh Vô Ngân. Là ngươi. Còn là Long Thương Hải, lời này vừa nói ra. Tinh Vô Ngân sắc mặt khẽ giật mình. Lần này tràng diện trở nên rủi dị. Nhiều một cái hồng y nam tử. Người này thực lực không bằng quân vương, nhưng lại là mạnh hơn thiên quân. Thật muốn tiếp tục đánh xuống, Tinh Vô Ngân cùng Long Thương Hải tất nhiên sẽ bị cuốn lấy một người. Mà Lưỡng Nghi các chủ hiện nay nuốt vào tuyệt mệnh thần đan, khí tức cường hoành, lại giết một người chưa chắc không thể. Đánh xuống, ai sống ai chết còn không biết. Có thể là thả đi Mục Vân kia hồng hoang chi bảo. Lần này Tinh Vô Ngân cùng Long Thương Hải trầm mặc. Mục Vân cũng không nóng nảy. Hai người thế nào phán đoán, nội tâm sẽ minh bạch. Rút từ từ, Long Thương Hải quát khẽ một tiếng, mang theo thuộc hạ rút đi. Tinh Vô Ngân nội tâm thầm than một tiếng, cũng là phất phất tay. Hôm nay, là chú định vô pháp hủy diệt Lưỡng Nghi Các. Tuyệt mệnh thần đan, Lưỡng Nghi Các chủ đều nuốt vào. Lại, thêm, Mục Vân bên người đột nhiên xuất hiện hồng y nam tử thực lực mạnh mẽ. Này chiến chỉ có thể đến một bước này. Chết ngược lại là vô lượng đạo nhân. Một cử động kia chẳng ai ngờ rằng. Chỉ là trong lòng hai người cũng minh bạch. Lưỡng Nghi các chủ sống không quá trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian vừa tới, Lưỡng Nghi các chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời điểm Lưỡng Nghi các vẫn ý như là không chịu đựng nổi. Mà trăm năm thời gian đối với thọ nguyên đến mấy trăm vạn năm bọn hắn đến nói quá ngắn ngủi. Bọn hắn chờ được vô lượng tông đám người, giờ phút này càng là đầy bụi đất. Tuy nói Lưỡng Nghi các chủ chỉ có thể sống trăm năm. Có thể là còn chưa có chết a, ngược lại là bọn hắn. Hiện tại, tông chủ bỏ mình. Thành tứ đại tông môn bên trong. Một cái duy nhất không có quân vương tồn tại. Sau đó thời gian, làm sao bây giờ vô lượng tông đám người, vội vội vàng vàng rời đi. Tông chủ bỏ mình, tông môn bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện tranh quyền đoạt thế. Hiện tại tình thế, thật khó mà nói. Lưỡng Nghi các đám người, giờ phút này cũng là sắc mặt trầm trọng. Tử thương hơn phân nửa không nói, Lưỡng Nghi các chủ lần này. Khó thoát khỏi cái chết. Sầu mi khổ kiểm làm cái gì? Lưỡng Nghi các chủ giờ phút này cười ha ha một tiếng. Thần tử trở về. Chính là ta Lưỡng Nghi các đại phúc khí này độ khó qua. Ta Lưỡng Nghi các. Tất nhiên sẽ nghênh đón mới tinh một mặt Lưỡng Nghi các chủ ý khí phong phát. Phảng phất thọ nguyên sắp chấm dứt. Cũng không phải hắn. Thần tử đại nhân nhìn về phía Mục Vân. Lưỡng Nghi các chủ chắp tay nói. Lần này nhờ có thần tử đại nhân. Lão hủ bái tạ một bên. Thủy Thanh Vinh thầm nói. Nếu không phải vì hắn, các chủ cũng không đến nỗi nuốt vào tuyệt mệnh thần đan. Im miệng lưỡng nghi, các chủ lần nữa nói. Ba người bọn họ vốn là dự định đối phó ta. Mặc kệ thần tử xuất hiện hay không, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta. Việc này cùng thần tử không quan hệ. Nghe đến lời này, Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực hai người đều là không nói. Mục Vân lại là nội tâm im lặng. Cái này lưỡng nghi các chủ không khỏi quá ngay thẳng một chút. Tuy nói tại hắn xuất hiện trước, Thương Long Hải ba người đã đối lưỡng nghi các chủ động tay. Có thể là lưỡng nghi các chủ xác thực cũng là vì hắn mới có thể liều mạng một phen. Thần tử đại nhân, ngươi còn là xưng hô ta Mục Vân đi. Mục Vân cười nói, thần tử đại nhân không quá thói quen. Thần tử đại nhân chính là thần tử đại nhân. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này nhìn xem bốn phía, nói, hôm nay thiên quân trưởng lão toàn bộ xuất hiện, ghi nhớ thần tử đại nhân dung mạo khí tức. Ngày khác, nếu người nào dám làm tổn thương thần tử đại nhân, ta nhất định trừng trị không tha. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ. Thủy Thanh Vinh, Tôn Dực, Cố Thư Họa ba người giờ phút này đều là gật đầu. Trước hồi các bên trong lưỡng nghi các chủ bàn tay vung lên, giờ phút này mang theo đám người rời đi nơi đây. Vô Thượng Thần Đế 262 chương 2610 tiến nhập lưỡng nghi các Đông Hổ phế tích, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mà những tông môn khác thì là nhân cơ hội này tiếp tục tiến vào bên trong. Đông Hổ Tông, Vạn Đỉnh Tông, hai đại tông môn di chỉ, tứ đại tông môn cũng chưa chắc liền xem xét rõ ràng. Đông Hoang đại địa chia làm tứ đại vực, Nam Hoang vực chỉ là tứ đại vực một trong. Mà Nam Hoang vực bên trong, Vô Giản Cổ Sơn chiếm cứ một nửa vị trí, là cấm địa, không người dám xâm nhập. Vô Giản Cổ Sơn hướng bắc thì là tứ đại tông môn lãnh địa. Lại hướng bắc, liền tới gần Đông Hoang đại địa trung ương. Mà trung ương đại địa, hai bên trái phải, phân biệt là tứ đẳng tông môn Thất Trọng Cốc cùng với tứ đẳng thế lực Xích Dương Thánh Quốc. Toàn bộ Đông Hoang đại địa phía trên, Đông Hoang vực, từ tứ đại tứ đẳng chủng tộc, Thiên Thực Thổ Long tộc, Luyện Ngục Huyết Phượng tộc, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc cùng với U Linh Viêm Miêu tộc trưởng khống. Bắc Hoang vực chính là tứ đẳng thế lực Bái Nguyệt Thánh Địa. Tây Hoang vực thì là Thác Bạc Thế Gia, Đông Hoa Phủ, Linh Hư Động Thiên Ly Hôn Hỏa Phái. Nam Hoang vực, Vô Giản Cổ Sơn chiếm cứ tuyệt đại số địa vực. Còn lại một bộ phận thì là chia đồ vật hai bên, bị Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc trường khống. Trừ cách đó ra, Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc trường khống Đông Hoang đại địa vị trí trung ương, một phân thành hai quản hạt. Đây chính là toàn bộ Đông Hoang đại lục đỉnh tiêm tồn tại, tứ đẳng tông môn, tứ đẳng chủng tộc. So với uyên giới Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải vực cùng với Bắc Thiên Sơn Nguyên, Đông Hoang đại địa có thể nói là yếu nhược. Đương nhiên uyên giới tứ đại khu vực cộng lại cũng so ra kém uyên giới hạch tâm uyên vực. Uyên vực là nhị đẳng thế lực cùng nhị đẳng chủng tộc thiên địa, cũng là toàn bộ đề cửu thiên giới ước vạn vạn sinh linh tối cường giả căn cứ. So với những cái kia thân là ngũ đẳng tôn môn lưỡng nghi các yếu không thể nghe thấy. Nhưng là tại Đông Hoang đại địa bên trong, lưỡng nghi các cũng không phải bừa bãi vô danh. Tứ đại tông môn hạ, lục đẳng, thất đẳng, bát đẳng, cửu đẳng tông môn thế lực đều không tại số ít. Lệ thuộc vào Xích Dương Thánh Quốc hạ, tứ đại tông môn khoảng cách Vô Giản Cổ Sơn không xa. Chủ yếu tại Đông Hoang đại địa bên trong nam vị trí. Vẹn vẹn là lưỡng nghi các thuộc hạ địa vực trăm vạn dặm xa, nhân khẩu hơn vạn ức. Chỉ là đối với quân vị cao thủ đến nói, trăm vạn dặm bất quá là một ngày thời gian mà thôi. Lưỡng nghi các đám người tiến lên một ngày, từ Đông Hổ phế tích trở lại lưỡng nghi các. Lưỡng nghi các tỏa lạc tại trong một vùng núi. Trên thực tế, toàn bộ Nam Hoang vực tuyệt đại đa số địa vực đều là sơn mạch. Mà những này sơn mạch hoặc nhiều hoặc ít cùng Vô Giản Cổ Sơn có quan hệ. Giống như đại hải chảy vào đất liền, chia giang lưu hồ nước. Vô Giản Cổ Sơn, giống như đại hải, Nam Hoang vực bên trong, không bao giờ thiếu, chính là sơn mạch. Giờ này khắc này, sơn mạch bên trong, như ẩn như hiện ở giữa, một đạo trận pháp quay chung quanh trên trăm ngọn núi. Kia trên trăm ngọn núi có thể nói là rộng lớn vô cùng. Mỗi một ngọn núi cao mấy ngàn thước, mà sơn phong bốn phía từng tòa dãy núi nhỏ kết nối. Toàn bộ Lưỡng Nghi Các chính là tỏa lạc tại sơn phong ở giữa. Hộ Tông Đại Trận nhìn thấy kia trước sơn môn quang mang lưu chuyển, Mục Vân từ từ nói. Đến ngũ đẳng tông môn tầng thứ là nhất định phải có Hộ Tông Đại Trận. Lưỡng Nghi Các chủ giải thích nói. Nếu không, vạn nhất ngày đó, những cái kia một mình thần thú vọt ra, ngược lại là phiền phức u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân gật gật đầu. Lúc trước mới vào đại thiên thế giới, hắn chính là biết. Đại thiên thế giới bên trong, những cái kia đan sư khí sư địa vị cao sùng. Có thể là cùng trận sư so ra còn là kém một ít. Một trận sư kỳ thật nắm giữ khá mạnh lớn năng lực tự vệ. Hai chính là đối với đại thế lực đến nói trận sư tác dụng quá cường đại. Không có trận pháp gia trì, rất có thể sẽ có một mình thần thú ngấp nghé tông môn đan dược, tới cửa cướp đoạt nháo sự, trắng trợn hủy hoại. Để tam trận sư tồn tại quá ít đó cũng không phải hư thoại. Trận sư, nhất là cường đại trận sư, so đan sư cùng khí sư càng thêm thư thớt. Từ xưa đến nay, khả năng tồn tại đan sư mở tông môn, khí sư mở tông môn. Có thể là trận sư, lại rất ít. Lưỡng Nghi Các chủ lần nữa nói, thần tử. Ha ha! Mục Vân! Ngươi là một vị trận sư u. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Nhất cấp cổ thần trận sư nhìn một chút Mục Vân. Lưỡng Nghi Các chủ gật gật đầu. Nếu có không hiểu chỗ, có thể hỏi thăm Cố Thư Hòa, hắn là một vị tam cấp cổ thần trận sư. Lưỡng Nghi Các chủ lời nói rơi xuống, Mục Vân nhìn về phía Cố Thư Hòa. Hắn thật đúng là không nhìn ra Cố Thư Hòa là một vị cổ thần trận sư. Sơn môn mở rộng, nhìn thấy Lưỡng Nghi Các cao tầng trở về, các đệ tử lập tức tiến lên đón tới. Lưỡng Nghi Các chủ nhìn như không thấy, mang theo Mục Vân đám người trực tiếp đi vào. Tông môn địa vực diện tích khá rộng, dung nạp mười mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Nghiễm nhiên có một cỗ thành trì hương vị. Lưỡng Nghi Các chủ nhìn xem bốn phía sơn phong, tuyệt không ngự không trước đi, mà là mang theo Mục Vân một bước đi hướng tông môn bên trong. Lưỡng Nghi Các tồn tại mấy trăm vạn năm, từ tiểu tiểu cửu đẳng thế lực trưởng thành là đến nay ngũ đẳng thế lực các bên trong nhân quân đệ tử 108.712 người, địa quân đệ tử 13.700 người, thiên quân chấp sự 927 vị, thiên quân trưởng lão 112 vị, thiên quân thất nguyên thần cảnh, nhất nguyên đến tứ nguyên vì chấp sự, ngũ nguyên đến thất nguyên vì trưởng lão. Lưỡng Nghi Các chủ nhiệt tình giới thiệu. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm thầm giật mình. Lưỡng Nghi Các, nội tình không thể không nói, rất cường đại. Nhân quân đệ tử hơn 10 vạn người. Khái niệm gì phóng tới khôn hư giới loại kia đê cấp giao diện bên trong. Đều là chúa tể một phương. Mục Vân cũng minh bạch. Giống như khôn hư giới bên trong. Đê cấp giao diện. Nguyên lực nồng đậm. Không thể cùng cao cấp giao diện giống nhau mà nói. Càng không khả năng cùng uyên giới đánh đồng. Khiến cái này nhân quân đi tới những cái kia đê cấp giao diện xưng vương xưng bá, bọn hắn thật đúng là chướng mắt. Võ giả tu võ, vì cái gì tự nhiên là thực lực cường đại. Từng bước cao thăng mới là tất cả mọi người truy đuổi, không ai hồi hướng chỗ thấp đi. Tại Lưỡng Nghi Các, khả năng chỉ là phổ thông đệ tử. Có thể là đi tới đê cấp giao diện. Không có cao cấp hơn thiên địa nguyên lực. Nguyên thạch trèo trống. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp tục đề thăng. Mà tại nơi này bọn hắn nắm giữ tăng lên tư bản. Lưỡng Nghi Các bên trong, trừ các chủ, chính là phó các chủ, Thủy Thanh Vinh phó các chủ, Tuân Dực phó các chủ, Cố Thư Hòa phó các chủ, ba người đều là thiên quân thất nguyên thần cảnh tầng thứ. Mà trừ ba vị phó các chủ, chính là ngũ đại trưởng lão, Tân Tử Hành trưởng lão, phụ trách toàn bộ Lưỡng Nghi Các thường ngày sự vật xử lý. cùng các uy nghiêm chỉ phạm hoàn trưởng lão, phụ trách đan dược. Túc xanh hoa trưởng lão, phụ trách đại trận. Lục hồng trưởng lão, phụ trách vũ các. Giáo tập đệ tử. Vũ tông trưởng lão, phụ trách thần khí. Năm vị trưởng lão đều là thiên quân lục nguyên thần cảnh, lần này tuyệt không đi theo, về sau ngươi hội nhận biết. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này giới thiệu. Sau lưng ba vị phó các chủ lại là ý nghĩ trong lòng không hề giống nhau. Lưỡng nghi các chủ tốn công tốn sức tìm về thần tử, chính là vì bồi dưỡng thần tử thành vì tôn môn lãnh tụ. Mà bây giờ các chủ chỉ có trăm năm thời gian, Mục Vân làm sao có thể trưởng thành lên, có thể là nhìn các chủ ý tứ. Tựa hồ vẫn ý như là hữu tâm bồi dưỡng Mục Vân, chẳng lẽ các chủ muốn bằng vào trăm năm thời gian để Mục Vân thành tựu, vì lưỡng nghi các chủ cột nói đùa cái gì, chỉ là hiện nay các chủ vẫn tại đây. Ba người tuyệt không mở miệng nói cái gì. Sau đó, lưỡng nghi các chủ bắt đầu vì Mục Vân giới thiệu lưỡng nghi các bên trong. To to nhỏ nhỏ. Đi lần này, đi nửa ngày thời gian mới đạt tới lưỡng nghi các chỗ sâu. Giờ phút này, phía trước xuất hiện một đầu trăm mét rộng lớn đại đạo. Mà tại đại đạo phần cuối, một tòa nguy nga sơn phong xúc đỉnh tại chính giữa, trèo lên thiên vân bậc thang, cao tới vài trăm mét. Tại lầu đó bậc thang phần cuối, một tòa đại điện thượng thư lưỡng nghi. Lưỡng nghi các, lưỡng nghi các chủ giờ phút này cười nói, đây chính là ta chỗ ở. Trăm mét chỗ cao là phòng nghị sự, lại hướng lên chính là ta chỗ ở. Hôm nay bắt đầu, ngươi liền ở tại bên trái sơn phong bên trên. Lưỡng nghi các chủ chỉ bên trái. Cung điện kia sơn phong bên trái, một ngọn núi, ngàn mét chi cao, nguy nga đứng vững. Đầy đủ mọi thứ, ta đều đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. U, V, Quy, Quy, Mơ, lưỡng nghi các chủ lời nói rơi xuống, nhìn về phía sau lưng. Hảo, các ngươi tạm thời lui ra đi. Ta mang Mục Vân đi trước chỗ ở của mình xem xét. Đám người cung khom người, lần lượt tản đi. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này dẫn Mục Vân, bàn cổ linh đi theo phía sau. Nhìn một chút bàn cổ linh, lưỡng nghi các chủ giờ phút này mỉm cười nói, người này bí mật ta sẽ không đi hỏi. Bất quá, ta hy vọng hắn sẽ không uy hiếp ngươi an nguy. Nếu không, cái này trăm năm thọ nguyên ta không cần cũng được. Lưỡng nghi các chủ trong lời nói đối bàn cổ linh mang theo cực độ uy hiếp khí tức. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là nhìn không được cười. Yên tâm, hắn sẽ không, bàn cổ linh đương nhiên sẽ không. Mục Vân có thể để cho hắn giây lát ở giữa bỏ mình, lại đem nguyên hỏa thu hồi. Bàn cổ linh nhiều nhất toán cái quản ra. Thậm chí so lưỡng nghi các chủ đáng tin cậy nhiều. Lưỡng nghi các chủ thế mà lo lắng bàn cổ linh hồi xuống tay với mình. Lưỡng nghi các chủ mang theo Mục Vân đến chân núi. Lật bàn tay một cái, lưỡng nghi các chủ trong tay xuất hiện một đạo lệnh bài. Lệnh bài toàn thân ôn hòa như ngọc, hai chữ khắc họa ở phía trên. Thần tử nhìn thấy hai chữ kia, Mục Vân tiếp nhận lệnh bài. Tông môn bên trong to to nhỏ nhỏ sơn phong, hơn vạn tòa đều có trận pháp tiếp tục. Cho nên, không cầm lệnh bài, tự ý xông đệ tử khác sơn phong, sẽ bị trận pháp công kích. Ngươi cách này làm chỗ ở, ngay tại bên cạnh ta, nếu là có người cường công, ta hồi theo tra được. Bất quá ngươi yên tâm. Ta chỉ là bảo hộ ngươi. Sẽ không nhìn trộm ngươi bất luận cái gì bí mật. Dù sao, lưỡng nghi các, ngày sau thật dựa vào ngươi. Lưỡng nghi các chủ lời này rơi xuống, biểu lộ ra khá là tang thương. Ở trên người hắn, Mục Vân nhìn ra đối lưỡng nghi các tình nghĩa. Điểm này, so Tiêu Thanh Phong đối Tiêu Giao Sơn càng thêm sâu. Tiến nhập xem một chút đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân cầm trong tay lệnh bài. Chân núi, mở ra một đường vết sách. Hai người cất bước mà vào, sơn phong nội cảnh gây nên mở ra hoàn toàn. Phong phú nguyên lực tại lúc này quay chung quanh Mục Vân thân thể. Hùng hậu, tinh thuần cùng dùng nguyên thạch tu hành không sai biệt lắm. Mục Vân khẽ giật mình. Các chủ đỉnh cao, nguyên lực càng hùng hậu. Bất quá bây giờ ngươi, cảnh giới không cao, quá cao nguyên lực, cũng chưa chắc tốt lưỡng nghi các chủ mang theo Mục Vân. Hướng phía sơn phong đi tới. Phong đỉnh vị trí, một tòa đại điện, ngạo nghễ đứng xứng, hết thảy sự vật, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Mà lại từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy các chủ phong toàn cảnh. Nơi này, ngày sau chính là ngươi vị trí. Lưỡng nghi các chủ cười cười nói. Mục Vân, ta biết. Không hiểu thấu thành vì ta lưỡng nghi các thần tử. Ngươi khả năng lo lắng. Ta hội đối ngươi như thế nào bất quá yên tâm cái này trăm năm thời gian bên trong. Ta tại lưỡng nghi các bên trong. Không ai dám động tới ngươi lưỡng nghi các chủ nói năng có khí phách nói. Vô thượng thần đế 262 chương 2611 các bên trong nhị sự kể từ hôm nay. Ta hội đối ba vị phó các chủ. Năm vị trưởng lão tuyên bố. Thu ngươi nhập môn bên trong. Ngươi tại địa phương này. Chỉ cần tu hành là được hết thảy. Trăm năm bên trong. Ta hội tiếp tục chống đỡ. Đến mức trăm năm về sau ta. Lưỡng nghi các chủ nói đến chỗ này thở dài. Hắn vốn định hảo hảo tài bồi Mục Vân tiếp nhận chính mình. Nhưng là bây giờ trăm năm thời gian. Đủ Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trăm năm thời gian. Đã đủ Mục Vân chân thành nói. Trăm năm thời gian. Đầy đủ ta đến thiên quân cảnh giới. Thậm chí cao hơn. Các chủ liệu mình cứu ta, ta minh bạch, ta Mục Vân cũng không phải là chi ăn không báo người. Trăm năm thời gian. Đầy đủ mà lại. Đến thời điểm có biện pháp. Ta lại trợ giúp các chủ. Trở lại đỉnh phong lưỡng nghi các chủ nghe đến lời này. Hướng phía Mục Vân thật sâu cúi đầu. Không cần phải khách khí Mục Vân lần nữa nói. Ngươi phụng ta làm thần tử. Có qua có lại. Ta tự nhiên sẽ làm tốt lưỡng nghi các chủ lần nữa nói. Ta tại cung điện bên trong. Vì ngươi lưu lại đồ tốt. Ngươi đi trước nhìn xem. Làm quen một chút cảnh giới đi. Tiếp tục sự tình. Ta sẽ đến thông chi ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lưỡng nghi các chủ trực tiếp rời đi. Nhìn xem sơn phong, Mục Vân thở ra một hơi. Mục chủ. Chúng ta thật muốn lưu tại nơi này sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Lưỡng nghi các chủ đối thần tử mà nói. Phụng làm châm ngôn. Lưỡng nghi các. Ta hội dần dần trưởng khống. Hắn muốn để lưỡng nghi các cường đại. Ta cũng muốn có được chính mình thế lực. Cứ sao mà không làm mà lại. Một mình tu hành. Khuyết thiếu tài nguyên quá lợi hại. Cổ thần đan. Cổ thần quyết. Cổ thần khí. Hiện tại cũng không có. Bàn cổ linh gật gật đầu. Hiện nay, lưỡng nghi các bên trong, không ai mạnh hơn hắn. Lưỡng nghi các chủ mặc dù lợi hại có thể là chỉ còn lại trăm năm thọ nguyên, hắn cũng không sợ. Nếu là lưỡng nghi các đối Mục Vân lòng dạ khó lường, hắn có thể mang Mục Vân trực tiếp rời đi. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên. 300 cốt vệ tại lúc này xuất hiện. Các ngươi ngày sau. Tại địa phương này tu hành Mục Vân nhìn xem chỉ còn lại 270 người cốt vệ. Tiếp tục nói. Ta hiện nay đến nhị phủ thần cảnh. Có thể vì các ngươi lại lên một tầng nữa. Tranh thủ để các ngươi toàn bộ đến địa quân tầng thứ. Từ khi tại khôn hư giới tổn thất cốt vệ, Mục Vân hiện tại rất ít đeo bọn hắn xuất hiện. Chết một cái thiếu một cái. Cái này từng cái tương lai đều là chí tôn cấp bậc cường giả thậm chí càng mạnh. Mà lại 270 tên cốt vệ. Thực lực không có khả năng siêu việt chính mình. Chỉ có thể dùng sinh tử ám ấm trợ giúp bọn hắn đề thăng. Vì bọn họ từng cách mở ra phủ thân lưu lại phong cấm. Hiện tại mình tới đạp nhị phủ thần cảnh. Những này cốt vệ đột phá đến địa quân cảnh giới hẳn là không sao. Bất quá, không phải hiện tại. 300 cốt vệ. Phân tán tại sơn phong bốn phía. Tại Lạc Thiên Hành an bài xuống. Nghiễm nhiên thành một chi tiểu quân đội. Nhất cử nhất động. Rất là phù hợp. Mục Vân mang theo bàn cổ linh đi tới sơn phong, đăng lâm đỉnh núi. Giờ phút này cả tòa đại điện, bốn phía từng tòa tiểu điện, hào hùng khí thế, cổ phác tự nhiên. Cất bước tiến nhập đại điện bên trong, Mục Vân nhìn xem bốn phía, âm thầm đánh giá. Tuy nói Lưỡng Nghi các chủ đối hắn rất là coi trọng, có thể là cũng không thể chủ quan. Lưỡng Nghi các bên trong có thể cũng không phải ai cũng đối hắn tin như thần minh. U Vinh Quy Quy Mơ. Ánh mắt rơi xuống đại điện bên trong. Trong điện một đảo đỉnh lô tản ra nhàn nhạt hương thơm. Tại kia đỉnh lô bên trên, một mai lệnh bài, cổ phác đen nhánh, nhẹ nhàng trôi nổi. Lưỡng Nghi lệnh Mục Vân khẽ giật mình. Cái này là các chủ lệnh bài. Lưỡng Nghi các chủ cho hắn cái này làm cái gì? Mục Vân đi ra phía trước bắt lấy lệnh bài. Một đảo quang mang tại lúc này bốc lên. Lệnh bài kia trước xuất hiện một vệt sáng. Quang ba bên trong hai hàng sắp xếp xuất hiện. Hàng ngũ nhứ nhất là cổ thần quyết. Hàng thứ hai thì là từng thanh cổ thần khí. Xem ra Lưỡng Nghi các chủ là muốn cho mục chủ chọn lựa tiện tay binh khí. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Xác thực, hắn hiện tại cực kỳ thiếu khuyết cổ thần binh cùng cổ thần quyết. Lưỡng Nghi các chủ khảo lo ngược lại là chu đáo. Nhị phẩm cổ thần quyết cùng hóa phàm thần khí hiện tại thích hợp nhất ta. Mục Vân nhìn xem thân tiền cổ thần quyết, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa tới. Cùng lúc, một bên khác, Lưỡng Nghi các chủ phong đại điện bên trong, ba vị phó các chủ cùng ngũ đại trưởng lão giờ phút này toàn bộ xuất hiện. Lưỡng Nghi các chủ đổi một thân quần áo đến đại điện trước. Các chủ, ngũ đại trưởng lão một trong Tân Tử Hành giờ phút này trên mặt lo lắng nhìn về phía Lưỡng Nghi các chủ. Ta không sao. Lưỡng Nghi các chủ phất phất tay. Không có việc gì. Thủy Thanh Vinh giờ phút này sắc mặt âm trầm, nói: vì một cái thần tử nuốt vào tuyệt mệnh thần đan, làm sao có thể nói là không có việc gì? Các chủ, trăm năm thời gian, ta Lưỡng Nghi các như thế nào còn có thể lại sinh ra một cái quân vương? Lưỡng Nghi các căn cơ như thế nào tự vệ? Nghe đến lời này, Lưỡng Nghi các chủ trầm giọng nói: Thủy Thanh Vinh, ta còn chưa có chết. Huống hồ, Vô Lượng Tông Vô Lượng đạo nhân bỏ mình, bây giờ gấp, hẳn là Vô Lượng Tông mới đúng. Tôn Dực giờ phút này đứng ra thân tới. Các chủ, trăm năm thời gian, ngài biết ý vị như thế nào? Dưới mắt việc cấp bách là, đời tiếp theo các chủ lựa chọn lời này vừa nói ra. Đại điện bên trong, bầu không khí trở nên có một ít cứng ngắc. Đời tiếp theo, các chủ Lưỡng Nghi các chủ quát. Tôn Dực, ta còn có trăm năm thời gian. Ngươi bây giờ liền không kịp chờ đợi nghĩ làm cái này các chủ sao? Thuộc hạ không dám. Tôn Dực rủ xuống thân nói. Chỉ là, việc này phát sinh, tam đại tôn môn nhất định trắng trợn tuyên dương. Đến thời điểm, Lưỡng Nghi các đệ tử đều biết được. Chúng ta nếu là không thể thích đáng an bài, chú định sẽ để cho tôn môn đệ tử kinh hoàng. Một vị quân vương đại biểu là một cái ngũ đẳng thế lực bình ổn phát triển. Quân vương sắp không tại, ngũ đẳng tôn môn như thế nào tự lập? Việc này ta đã có quyết đoán. Lưỡng Nghi các chủ mở miệng. Mục Vân sẽ tiếp nhận vị trí của ta thành vì Lưỡng Nghi các chủ. Cái này trăm năm thời gian bên trong, ta hội ta tận hết khả năng phụ trợ nó trưởng thành lên. Lưỡng Nghi các chủ một câu rơi xuống, đại điện bên trong tám người sắc mặt các từ bất đồng. Các chủ, việc này làm sao có thể phục chúng? Thủy Thanh Vinh lần nữa nói. Mục Vân, dù sao cũng là ngoại nhân. Thủy Thanh Vinh, Lưỡng Nghi các chủ lại lần nữa quát. Mục Vân là ta Lưỡng Nghi các thần tử, như thế nào là ngoại nhân? Từ hôm nay trở đi, Mục Vân chính là đồ đệ của ta. Ta dùng sư tôn chức vụ dạy bảo hắn ngoại nhân. Ta thân là các chủ, các chủ đệ tử cũng là người ngoài sao? Trận viện trưởng lão Túc Xanh Hoa giờ phút này cũng là chắp tay nói. Các chủ, Mục Vân liền xem như đệ tử của ngài, có thể là dù sao, hiện tại chỉ là nhị phủ thần cảnh cảnh giới. Tông môn bên trong, đệ tử cảnh giới cao hơn hắn người rất nhiều. Này sẽ làm cho lòng người bất mãn. Đúng vậy a, võ viện Lục Hoàng trưởng lão cũng là khuyên giải nói. Mục Vân dù sao thực lực quá thấp, cho dù ta các loại tiến hành phụ trợ, cũng không có khả năng để hắn trong khoảng thời gian ngắn bốc lên đòn sông a. Không sai không sai, khí viện vũ tông trưởng lão giờ phút này cũng là phụ họa nói. Duy chỉ có tân tử hành trưởng lão cùng đan viện phạm hoàn trưởng lão, hai người tuyệt không mở miệng. Lưỡng nghi các bên trong các chủ tự nhiên là cao cao tại thượng. Có thể là tam đại phó các chủ cũng không phải là toàn tâm toàn ý. Thủy Thanh Vinh thất nguyên thần cảnh thân là phó các chủ tại tông môn bên trong uy nghiêm rất nặng. Trận viện túc xanh hoa trưởng lão cùng võ viện lục hoàng trưởng lão đều là hắn tâm phúc. Mà tôn dực phó các chủ thì là cùng khí viện vũ tông trưởng lão nhất phái. Thân là phó viện trưởng Cố Thư Họa thì là đối quyền thế, mời chào lòng người cũng không chú ý. Đến mức tân tử hành trưởng lão cùng phạm hoàn trưởng lão thì là đối các chủ trung thành cảnh cảnh. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Lưỡng nghi các chủ giờ phút này trầm giọng nói. Đơn giản Thủy Thanh Vinh nhìn Tôn Dực một ánh mắt, lập tức đi tới. Các chủ nghĩ lập Mục Vân vì người nối nghiệp. Mà chúng ta ý nghĩ, ba vị phó các chủ vì người nối nghiệp, hoặc là từ đệ tử bên trong lựa chọn ba người chúng ta, cũng không nóng lòng thành vì các chủ. Cho nên, môn hạ đệ tử bên trong lựa chọn, không còn gì tốt hơn. Tôn Dực cũng là gật đầu nói. Như thế đến nói, hiện nay, chúng ta lưỡng nghi các bên trong ưu tú nhất ba vị đệ tử chính là Cát Long Tài, Hạng Đông Vũ cùng Lục Thiếu Nhân. Ba vị này ba người thích hợp nhất tại trăm năm về sau tiếp nhận các chủ đại vị. Lời này vừa nói ra, lưỡng nghi các chủ sắc mặt khó coi. Cát Long Tài, Hạng Đông Vũ cùng Lục Thiếu Nhân ba người đều là hai đại phó các chủ người. Kia Lục Thiếu Nhân càng là Lục Hoàng trưởng lão tôn tử. Lục Thiếu Nhân thiên quân nhị nguyên thần cảnh, Hạng Đông Vũ thiên quân tam nguyên thần cảnh, Cát Long Tài thiên quân tứ nguyên thần cảnh. Ba người này đều là thiên quân cảnh giới, thiên phú khá cao, tương lai đúng là có thể bốc lên đòn sông. Nhưng như thế vừa đến, vậy sau này thời gian bên trong, lưỡng nghi các chính là Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực nói được rồi. Đó cũng không phải lưỡng nghi các chủ nguyện ý nhìn thấy. Hai đại phó các chủ, làm phó các chủ có thể là lòng dạ không đủ, là vô pháp mang lính lưỡng nghi các cường đại. Tốt, lưỡng nghi các chủ giờ phút này mở miệng nói. Đã như vậy, kia trăm năm về sau, chúng ta lại định đoạt đến thời điểm, đệ tử ở giữa thực lực cao nhất người có thể đảm nhận nhậm các chủ. Kia Mục Vân cũng có tham dự tranh đoạt tư cách, trăm năm thời gian làm hạn định. Đến thời điểm các chủ đại vị lại làm tranh đoạt. Lưỡng nghi các chủ bỏ xuống lời này, trực tiếp rời đi. Lập tức Thủy Thanh Vinh, Tôn Dực cùng Cố Thư Họa ba người đều là biến sắc. Mục Vân cũng tham dự tranh đoạt trăm năm thời gian. Mục Vân làm sao có thể từ địa quân nhị phủ thần cảnh vượt qua Cát Long Tài? Ba người đừng nói là trăm năm, vạn năm thời gian đều không nhất định đủ. Tam đại phó các chủ giờ phút này nội tâm đều là kinh ngạc. Trừ phi, nghĩ đến đây ba người sắc mặt một trận biến ảo. Nương theo lấy lưỡng nghi các bên trong nghị sự kết thúc, toàn bộ Nam Hoang vực địa vực giờ phút này cũng là xôn xao. Tứ đại đỉnh tiêm ngũ đẳng tông môn, lưỡng nghi các chủ nuốt vào tuyệt mệnh thần đan chưa đủ trăm năm thọ nguyên. Vô lượng tông tông chủ, vô lượng đạo nhân bỏ mình. Chuyện này làm cho cả Nam Hoang vực đám người đều là lâm vào đến trong kinh ngạc. Thiên quân tại Đông Hoang đại địa phía trên đều xem như bước vào cường giả hàng ngũ. Tại toàn bộ đệ cửu thiên giới bên trong đều là thuộc về cao thủ tồn tại. Một chết một bị thương tin tức như vậy, lệnh người chấn kinh. Lưỡng nghi các bên trong cũng là xuất hiện một ít ba động. Mà đối với những này, Mục Vân cũng không thèm để ý. Lưỡng nghi các bên trong, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi đứng dậy. Tam phủ thần cảnh Mục Vân giờ phút này sắc mặt mừng rỡ. Như thế nhanh chóng tấn thăng, toàn bộ Đông Hoang đại địa cũng không có người có thể so sánh. Từ tiến nhập đệ cửu thiên giới bên trong đến nay, Mục Vân có thể rõ ràng phát giác thân thể của mình cải biến. Đệ cửu thiên giới uyên giới nguyên lực phong phú, không phải những cái kia cao cấp giao diện đê cấp giao diện thậm chí bất nhập lưu giao diện có thể so sánh. Lần này, tứ đại tông môn giao chiến, hắn thôn phệ quá nhiều, đến cơ hồ căng đau tình trạng. Lần này tốn hao nửa tháng thời gian, hoàn toàn dung hợp, thực lực đề thăng, hợp tình hợp lý. Như thế nói đến, không cần trăm năm thời gian, ta chưa hẳn không thể đến đạt quân vương cảnh giới. Mục Vân thần sắc vui mừng. Ông, to bằng ngọn núi trận tại lúc này cuốn lên, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện.